Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 507 tới chương 518. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bên trong Thượng Cổ Thiên Cung có Đăng Long Môn, Thiên Hà, Cửu Phủ, Năm Điện, và nơi Tiêu Thiên Sách muốn đến chính là Thiên Đế Nghĩa Trang. Nơi đó là nơi Thiên Đế ngã xuống, do chính tay ngài lúc sinh thời xây dựng, tựa như một thế giới riêng. Chỉ có ở đây mới có thể dung nạp cường giả địa chí tôn tiến vào mà không gây ra nổ tung không gian. Còn những nơi khác, nếu cường giả địa chí tôn tiến vào, không gian sẽ lập tức trở nên cuồng bạo. Đây không phải sao, hai người vừa mới vào Thượng Cổ Thiên Cung, cảnh tượng yên bình trước mắt lập tức biến đổi long trời lở đất. Sấm sét đang xen, mây đen trong nháy mắt tụ lại, thiên uy huy hoàng đó như muốn hủy diệt cả phân thân của Tiêu Thiên Sách và Mandala. Thấy vậy, khóe miệng phân thân của Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, rồi hắn đặt tay lên đầu Mandala. Một giây sau, thực lực thượng vị địa chí tôn của Mandala lập tức hạ xuống cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Tiên tôn đại nhân, đa tạ. Cảm nhận được cảm giác nguy cơ vừa rồi đã biến mất, Mandala vội vàng cảm tạ. Chuyện nhỏ thôi. Nói rồi, khí tức của phân thân Tiêu Thiên Sách cũng nhanh chóng hạ xuống, trong chớp mắt đã xuống ngang bằng với Mandala, cửu phẩm chí tôn đỉnh phong. Rất nhanh, sấm sét vốn sắp giáng xuống trong Thượng Cổ Thiên Cung cũng nhanh chóng tan biến, như thể có ý thức. Thấy thế, lực lượng linh hồn của Tiêu Thiên Sách quét qua toàn bộ Thượng Cổ Thiên Cung. Trong thoáng chốc, vị trí của Thiên Hà, Đăng Long Môn, Năm Điện, Chính Phủ đều bị hắn nắm rõ. Thậm chí, vị trí của tất cả bảo vật trong Thượng Cổ Thiên Cung cũng đều bị hắn biết hết. Lập tức, hắn cũng không hỏi Mandala, trực tiếp đặt tay lên vai nàng, mỉm cười nói, tiếp theo chúng ta đi thẳng đến Thiên Đế Nghĩa Trang là được, thứ ta muốn cũng ở đó. Nghe vậy, Mandala vội nói, tiên tôn đại nhân, trong thiên cung hẳn còn rất nhiều bảo bối, ngài không mang đi sao? Ha ha, bảo vật tuy tốt, nhưng đến cảnh giới thực lực của ta, những thứ đó cũng chỉ là ngoại vật thôi. Nói rồi, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách vung tay, một đường hầm không gian lại xuất hiện, rồi hắn mang theo Mandala đi thẳng vào. Đúng vậy, vừa rồi khi lực lượng linh hồn quét qua, hắn đã thấy rất nhiều bảo vật, ví như tinh thần trấn ma tháp, hoàng trùng, phong thần phiến, Long Linh Châu và Phá Hải Châu được ghi lại trong nguyên tác Đại Chúa Tể, ngoài ra còn rất nhiều bảo vật khác. Tùy tiện lấy một món ra ngoài cũng đủ gây nên tranh đoạt. Nếu thật sự có bảo bối nào có thể làm hắn động lòng, ngoài mục đích chính của chuyến đi này là một trong 36 tuyệt thế thần thông, nhất khí hóa tam thanh, thì cũng chỉ có Thiên Đế Kiếm. Đương nhiên, ngoài hai thứ này ra, còn có một thứ hắn miễn cưỡng lọt vào mắt xanh là Đăng Long Môn. Đăng Long Môn là một kiện thánh vật, trong Thượng Cổ Thiên Cung dùng để kiểm tra tiềm lực của đệ tử, chỉ tiếc đã bị phá hủy linh trí, thật đáng tiếc. Trong nguyên tác, Mục Trần cũng vì đã khiêu chiến Đăng Long Môn mà được đánh giá là Kim Long đệ tử. Long Môn sẽ dựa vào thực lực của người tiến vào mà phái ra đối thủ có thực lực tương đương, nếu vượt qua được sẽ dựa vào thực lực thể hiện mà khiêu chiến thân phận cao hơn. Thân phận được chia làm 4 loại, thấp nhất là Lang Bài, tiếp theo là Ưng Bài, Giao Bài và cao nhất là Long Bài. Mỗi loại bài vị lại phân cao thấp bằng màu sắc, màu trắng thấp nhất, tiếp theo là màu xanh, màu vàng cao nhất. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách vẫn không có ý định mang nó đi. Dù sao, chuyến đi này chỉ cần có thể mang về tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh là đã hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Rất nhanh, hai người đã đến trước Thiên Đế Nghĩa Trang. Chỉ thấy phía xa, một nghĩa trang không thấy điểm cuối xuất hiện, không gian bốn phía lộ vẻ tan hoang. Không chỉ vậy, uy áp trong đó càng kinh khủng, một luồng đến từ Cửu Thiên Thi Ma Đế mà Tiêu Thiên Sách hết sức quen thuộc, luồng uy áp còn lại chắc hẳn là của Thiên Đế để lại. Bây giờ, cả đất trời đều bị bao phủ trong hai luồng uy áp đáng sợ đó, dưới sự uy áp đó, ngay cả trời đất cũng đang rung rẩy. Sắc mặt Tiêu Thiên Sách vẫn như thường, không cảm thấy có gì bất ổn, dù sao, nơi kinh khủng hơn Thiên Đế Nghĩa Trang hắn cũng đã thấy qua. Ngược lại là Mandala bên cạnh, mắt cách cao nhìn Nghĩa Trang bị bao quanh bởi không gian vỡ vụn, không nhịn được hít sâu một hơi. Đồng thời, thân thể nàng dần căng cứng, trong cảm giác của nàng, tòa Nghĩa Trang đó phản phất như một hố đen thực sự, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Đừng lo, có ta ở đây, ngươi sẽ không sao cả. Phân thân của Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Nghe vậy, Mandala gật đầu, trong lòng quả thực vì lời này của Tiêu Thiên Sách mà tốt hơn nhiều. Dù sao, có cường giả như Tiêu Thiên Sách bảo hộ, không nói là vạn vô nhất thất, ít nhất cũng an toàn hơn rất nhiều. Phía xa, Nghĩa Trang không thấy điểm cuối, phản phất như đang trôi nổi trong không gian hư vô. Ở ngoại vi, không gian vỡ vụn, vô số mảnh vỡ không gian tạo thành những dòng chảy hỗn loạn, gào thét xung quanh, tạo thành một nơi hiểm yếu. Đương nhiên, kinh khủng nhất vẫn là hai luồng áp lực đáng sợ như có như không tỏa ra từ trong Nghĩa Trang. Đi thôi. Tiêu Thiên Sách bình tĩnh nói một câu. Uy áp và không gian vỡ vụn này đối với Mandala là cực kỳ khủng bố và chí mạng. Nhưng đối với hắn, đó không là gì cả. Chỉ thấy phân thân của Tiêu Thiên Sách trầm ngâm một chút, rồi dẫn mandala nhanh chóng xuyên qua. Dưới sự quét hình của lực lượng linh hồn cường đại của hắn, tất cả không gian vỡ vụn và bất kỳ tảng đá hỗn loạn nào cũng không thể trở thành trở ngại ngăn cản họ. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của thân ảnh như du long của Tiêu Thiên Sách, hai người không đầy một lát đã xuyên qua những dòng chảy không gian hỗn loạn, đáp xuống tòa nghĩa trang u ám. Tuy nhiên, ngay khi hai chân hắn và mandala bước vào nghĩa trang, lập tức cảm thấy một luồng áp lực không rõ bao phủ lên người. Dưới áp lực đó, ngay cả linh lực trong cơ thể họ cũng trở nên trì trệ. Không hổ là thiên đế, đã qua nhiều năm như vậy, vẫn còn có thủ đoạn như thế. Phân thân của Tiêu Thiên Sách từ đáy lòng khen một câu, rồi cùng mandala vận chuyển linh lực, nhanh chóng chống lại áp lực này, sau đó mới ngẩng đầu nhìn vào trong nghĩa trang. Cái nhìn này khiến mandala chấn động trong lòng, nàng khó mà tưởng tượng được, rốt cuộc là trận chiến như thế nào mới có thể khiến mảnh nghĩa trang này biến thành như bây giờ. Chỉ thấy trong nghĩa trang không thấy điểm cuối, có vô số ngọn núi nguy nga lơ lửng trên trời, mặt đất thì đầy những khe nứt sâu không thấy đáy, những khe nứt đó uốn lượn chiếm cứ, giống như những con rồng đen khổng lồ. Không gian ở đây đã bị đánh nát, ngay cả quy tắc cũng hỗn loạn rồi. Xem ra sức chiến đấu đỉnh phong của Thiên Đế và Cửu Thiên Thi Ma Đế năm xưa quả thực rất mạnh. Tiêu Thiên Sách gật đầu, trong mắt tràn đầy rung động. Dù đã nhiều năm trôi qua, những dấu vết lưu lại ở đây đã cho thấy trận chiến năm xưa kịch liệt đến mức nào. Dứt lời, mandala nghe Tiêu Thiên Sách tán thưởng Thiên Đế, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, và rất nghiêm túc nói, đương nhiên, Thiên Đế là cường giả đỉnh cấp của đại thiên thế giới mà. Ha ha, nhưng chúng ta rất nhanh sẽ được thấy ngài ấy. Phân thân của Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi giải trừ phong ấn trên người mandala. Trong nháy mắt, một luồng khí tức đặc trưng của thượng vị địa chí tôn từ người mandala bùng nổ, khí thế khuếch tán ra bốn phía, thậm chí thổi bay những tảng đá xung quanh đi rất xa. Giải trừ phong ấn cho mandala xong, khí tức của Tiêu Thiên Sách cũng tăng vọt, chỉ chưa đầy 2 giây, khí thế của hắn đã vọt thẳng lên địa chí tôn đại viên mãn đỉnh phong. Chỉ là, ngay khi Tiêu Thiên Sách chuẩn bị phóng thích thêm thực lực, lại phát hiện mảnh thiên đế nghĩa trang này căn bản không chịu nổi khí thế của mình. Không gian có dấu hiệu vỡ vụn lần nữa, thế vậy, Tiêu Thiên Sách cũng tạm thời không tiếp tục nhận thêm thực lực mạnh hơn từ bản thể. Hù. Thở ra một hơi dài, Tiêu Thiên Sách ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm. Chỉ thấy ở đó có một ngọn núi khổng lồ lơ lửng, nhưng đỉnh núi đã sớm bị đánh thành bụi, bên trong ngọn núi cũng hiện rõ ra. Trong lòng núi, lại là một quảng trường rộng lớn. Lúc này, trên quảng trường đó, có một bóng người sừng sững, bóng người đó chỉ lẳng lặng đứng đó, nhưng lại có một khí thế hùng vĩ không thể tả tràn ngập ra. Nhìn bóng người đó, khóe miệng phân thân của Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, lẩm bẩm, không ngờ tên này lại hiện thân nhanh như vậy, cũng coi như biết điều, biết ta không muốn lãng phí thời gian với hắn. Tuy nhiên, hắn thì không sao, nhưng mandala bên cạnh khi nhìn thấy bóng người đó, thân thể không nhịn được run rẩy. Với thực lực thượng vị địa chí tôn của nàng, dưới áp lực đó, trông thật nhỏ bé. Phản phất như trời đất bao la, nàng chỉ là một hạt bụi. Đột nhiên, phân thân của Tiêu Thiên Sách ra tay, ngăn cản luồng khí thế đó, sắc mặt mandala cũng nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng ánh mắt nàng từ đầu đến cuối không hề rời đi nửa phần, gắt gao nhìn bóng người đó, trên gương mặt hiện lên vẻ khó tin, cuối cùng có chút thất thanh lẩm bẩm, thiên đế. Ha ha, hắn không phải thiên đế gì đâu, chỉ là một con rệp thôi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, có chút không thoải mái nói. Chỉ thấy giữa quảng trường, đứng một nam tử mặc áo xanh, dung mạo anh tuấn, thân thể vĩ ngạn. Hắn chỉ đứng đó, yên tĩnh bất động, nhưng lại có một loại khí thế đáng sợ áp đảo trời đất, như có như không tràn ra. Nơi hắn đứng, phảng phất như một không gian đặc thù, không gian nơi đó cũng theo ý hắn mà tùy ý biến hóa, vặn vẹo. Không thể không nói, tên này rất biết giả thần giả quỷ, thêm vào thực lực cường đại, nên cũng có chút dáng vẻ yếu một chút. Tiêu Thiên Sách nhìn đối phương một cái, tùy ý nói. Dứt lời, mandala lập tức ngây người. Nàng đã là thực lực thượng vị địa chí tôn. Loại sức mạnh đó, ngay cả cường giả địa chí tôn đại viên mãn cũng không đạt được. Vậy thì đáp án chỉ có một, thực lực của bóng người đối diện đã sớm đạt đến cấp thiên chí tôn. Thiên chí tôn A, thực lực cường hoành vô cùng như vậy, dù ở bất kỳ đâu trong đại thiên thế giới, cũng là một sự tồn tại không thể xem nhẹ. Nhưng, cường giả khủng bố như vậy, trong miệng Tiêu Thiên Sách lại chỉ là một tồn tại yếu một chút. Nghĩ vậy, mandala cẩn thận hỏi, tiên tôn đại nhân, ngài nói hắn không phải thiên đế, vậy tại sao lại giống hệt thiên đế? Ha ha, cái này còn không đơn giản sao? Lũ rệp vực ngoại ma tộc chẳng phải thích chơi trò này sao? Tiêu Thiên Sách cười ha hả, vẫn rất tùy ý nói. Nghe vậy, mandala kinh ngạc nhìn bóng người áo xanh đó, giọng run rẩy, lẩm bẩm, nhưng hắn thật sự giống hệt thiên đế. Vừa nói, trong đôi mắt u ám sâu thẳm của nàng, có những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào. Trong chốc lát, trong đầu cũng không nhịn được hiện lên hình ảnh nàng và thiên đế ở bên nhau. Năm đó, nàng được thiên đế từ trong hư không mang về, lúc đó còn non nớt, đã nhiều lần suýt chết, nhưng đều được thiên đế cứng rắn cứu về, sau đó vẫn tu dưỡng trong thượng cổ thiên cung. Trước khi vượt ngoại tộc tấn công, nàng vốn cũng muốn hóa hình chiến đấu, nhưng lại bị thiên đế tạm thời phong ấn lại, như thế cũng tránh cho nàng khỏi bị hủy diệt cùng thượng cổ thiên cung. Cho nên, nàng đối với thiên đế, có tình cảm như cha con. Chỉ tiếc, mọi thứ đều đã thay đổi khi nàng tỉnh lại. Thượng cổ thiên cung bị hủy, thiên đế mất tích, ngay cả nàng cũng bị lục hoàng đánh lén trọng thương, không thể không dùng phân thân bỏ chạy, dẫn đến rất nhiều ký ức bị tổn hại. Nghĩ vậy, Mandala dần dần tỉnh táo lại, đôi mắt lần nữa nhìn về phía bóng người đó, nàng nghiến răng nói, tiên tôn đại nhân, phiền ngài giúp ta giết hắn, ta không muốn sau khi thiên đế ngã xuống, vẫn còn người dùng dáng vẻ của thiên đế để gặp người. Chỉ thấy bàn tay nhỏ của Mandala nắm chặt, trong mắt lóe lên một tia sát ý nồng nặc, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ha ha, quên nói cho ngươi, lần này ta đến thượng cổ thiên cung, ngoài việc muốn mang đi tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh, còn có một mục đích khác, đó chính là tiêu diệt triệt để tên kia. Tiêu Thiên Sách tự tin nói. Đột nhiên, chỉ thấy bóng người của đối phương động, một thanh trường kiếm như thủy tinh xuất hiện trước mặt hắn. Trường kiếm dị thường cổ phát, đơn giản như một thanh kiếm vôi không lưỡi, nhưng lại có thể cảm nhận được uy năng kinh khủng tỏa ra từ chuôi kiếm thủy tinh đó. Những tia sáng lạnh phản chiếu từ thanh kiếm, mỗi một điểm đều có thể cắt chém không gian, mang theo sức mạnh làm người ta kinh hãi. Đó là Thiên Đế kiếm sao? Tiêu Thiên Sách hỏi. Hắn chưa từng thấy Thiên Đế kiếm, nên cũng không rõ chuôi kiếm này có phải là thật không. Mặc dù chuôi kiếm này quả thực cho hắn cảm giác rất tốt, nhưng lũ vực ngoại ma tộc lại thích làm những trò vặt vãnh này. Lúc này, chuôi kiếm thủy tinh đó đang cắm xuống dưới chân đối phương, mũi kiếm lại cắm vào một cái đầu người đen như mực to chừng nửa trượng. Cái đầu lâu đó đã mục nát, chỉ có thể thấy xương sọ đen như mực. Nhưng chính cái xương sọ đen như mực có vẻ mục nát này, lại khiến Mandala cảm thấy một luồng khí lạnh từ trong tâm can, cảm giác đó, phảng phất như ẩn chứa sự tà ác không thể tả. Tiên tôn đại nhân, cái đầu người màu đen đó, chẳng lẽ là đầu của ma đế đã xâm lược thượng cổ thiên cung của ta năm xưa? Mandala lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Có phải hay không, không quan trọng, quan trọng là, ngươi chờ một lát, đợi ta bắt được nó, câu trả lời ngươi muốn sẽ có. Có phải hay không, không quan trọng, quan trọng là, ngươi chờ khoảng một lát, đợi ta có thể bắt được sau đó, ngươi câu trả lời mong muốn đều sẽ có. Bên trong thượng cổ thiên cung, trong thiên đế nghĩa trang, phân thân của Tiêu Thiên Sách bước một bước, rồi thoáng một cái đã đến quảng trường. Đối diện, nam tử áo xanh nhìn thân ảnh của Tiêu Thiên Sách, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, rồi chậm rãi mở miệng, đã bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có người đến nơi này. Nhưng mà, thấy bản đế, ngươi còn không quỳ xuống sao? Ha ha, để ta quỳ xuống trước ngươi. Phân thân của Tiêu Thiên Sách không nhịn được bật cười. Không thể không nói, phân thân này của Cửu Thiên Thi Ma Đế thật thú vị. Phân thân chạy thoát kia của hắn đã bị ta đánh cho chạy trối chết. Nếu không phải thực lực của ta lúc đó chưa đến thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, thì cả thánh thiên ma đế và ám thiên ma đế cùng đám cường giả ma đế của vực ngoại ma tộc đến cứu viện cũng không một ai có thể rời đi. Mà tên trước mắt này, rõ ràng còn yếu hơn tên đã chạy thoát, lại còn có gan nói những lời như vậy trước mặt ta. Đây chẳng phải là chán sống rồi sao? Ha ha ha, bản đế chính là chủ nhân của thượng cổ thiên cung này, lẽ nào đã nhiều năm như vậy, không còn ai biết đến danh hào của thượng cổ thiên cung ta sao? Nam tử áo xanh cười ha hả. Trong giọng nói còn có chút bi thương. Ngươi còn giả vờ cái gì nữa? Thông Thiên Ma Đế, hay nên gọi là Cửu Thiên Thi Ma Đế, phân thân chạy thoát của ngươi vài thập niên trước, bị ta đuổi giết đến tè ra quần. Ngươi còn yếu hơn cả phân thân đó, mà còn dám nói những lời như vậy với ta sao? Phân thân của Tiêu Thiên Sách trực tiếp mắng, không chút nể mặt. Cái gì? Không thể nào. Thông Thiên Ma Đế nghe vậy, thân thể vốn đang đứng yên, nhanh chóng lùi lại hơn mấy chục mét. Cùng lúc đó, trên mặt cũng lộ vẻ không thể tin nổi. Dừng lại sau khi lùi, ánh mắt hắn rơi vào người Tiêu Thiên Sách bắt đầu đánh giá. Chỉ tiếc, dù hắn có dò xét thế nào, cũng chỉ có thể thấy thực lực và cảnh giới của Tiêu Thiên Sách chỉ là địa chí tôn đại viên mãn. Ha ha, trước mặt bản đế mà còn dám nói dối sao? Nhưng cũng không sao, đã đến đây rồi thì ở lại bầu bạn với bản đế đi. Vừa hay đã nhiều năm như vậy, bản đế một mình ở đây rất nhàm chán, có hai người giải khuây cũng không tệ. Nếu các ngươi có thể dỗ bản đế vui vẻ, mọi thứ trong thượng cổ thiên cung này, vì các ngươi chọn lựa mang đi. Thông Thiên Ma Đế cười, mắt nhìn chằm chằm vào phân thân của Tiêu Thiên Sách. Vừa rồi hắn còn giật mình, dù sao phân thân chạy thoát khỏi đây năm xưa, thực lực quả thực mạnh hơn hắn bây giờ rất nhiều. Nhưng khi xác định Tiêu Thiên Sách chỉ có cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn, hắn lại cảm thấy mình làm được. Thông Thiên Ma Đế bây giờ là linh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, còn phân thân của Tiêu Thiên Sách chỉ có địa chí tôn đại viên mãn. So sánh thực lực giữa hai người có thể nói là một trời một vực. Tuy nhiên, Nghe lời của Thôn Thiên Ma Đế, Tiêu Thiên Sách lại một lần nữa bật cười. Cùng lúc đó, hắn cũng nổi hứng trêu đùa, liền cười ha hả nói, vậy sao? Vậy thì Thiên Đế đại nhân, không biết ngài có dám nhận một chiêu của ta không? Chỉ cần ngài nhận được một chiêu của ta, ta sẽ ở lại đây giúp ngài, thế nào? Dứt lời, Thông Thiên Ma Đế cười ha ha, lớn tiếng nói, đừng nói một chiêu, cho dù bản đế nhận của ngươi 100 chiêu, cũng không thay đổi được kết cục nào. Dù sao, thực lực của ngươi quả thực không tệ, đã đạt đến địa chí tôn đại viên mãn, nhưng bản đế lại là thiên chí tôn A, vậy sao? Không hổ là Thiên Đế, thực sự là một cường giả có thể phách phi thường. Đã vậy, Thiên Đế đại nhân ngài phải cẩn thận đấy, thực lực của ta cũng rất không tệ. Tiêu Thiên Sách thuận theo lời hắn nói. Đến đây đi, để ngươi mở mang kiến thức về thực lực của bản đế, cũng để ngươi tâm phục khẩu phục. Thông Thiên Ma Đế lập tức đáp ứng. Giờ phút này, hắn đã quên mất lời mà phân thân của Tiêu Thiên Sách nói ban đầu không phải là lừa hắn. Chỉ tiếc, con người chính là như vậy, chỉ tin vào những gì mắt mình thấy. Bây giờ, Tiêu Thiên Sách chỉ là một địa chí tôn đại viên mãn, cho dù hắn đứng yên tại chỗ, đối phương cũng tuyệt đối không thể đánh lui hắn một chút nào. Dù sao, thiên chí tôn và địa chí tôn, chênh lệch như trời với đất. Khóe miệng phân thân của Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, rồi từng bước đi đến vị trí cách Thông Thiên Ma Đế 10 mét. Một giây sau, chỉ thấy thân ảnh hắn lóe lên, với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Thông Thiên Ma Đế. Tám ấn hợp nhất. Đúng vậy, Tiêu Thiên Sách sử dụng đế ấn quyết thuận tay nhất, nhưng đã được cải tiến, thêm 3 ấn. Ầm ầm ầm theo linh lực trong cơ thể hắn bùng nổ, 8 thủ ấn trong nháy mắt được hình thành. Hơn nữa, mỗi khi một ấn hình thành, linh lực trời đất xung quanh lại trở nên cuồng bạo thêm vài phần. Cho đến khi thánh nhân ấn cuối cùng hoàn toàn hình thành, Thông Thiên Ma Đế vẫn mang nụ cười và vẻ khinh thường. Tuy nhiên, hắn không biết rằng, đế ấn quyết 8 ấn hợp nhất, do Tiêu Thiên Sách với thực lực hiện tại đánh ra, ngay cả tiên phẩm thiên chí tôn cũng không thể chống cự. Sự cường đại của chiêu này nằm ở chỗ, chỉ cần 8 thủ ấn chưa hợp nhất, uy lực căn bản không thể hiện ra. Nhưng khi ấn quyết hợp lại, đợi đối phương phản ứng lại thì đã không thể trốn thoát. Huống chi, phân thân của Tiêu Thiên Sách dù chỉ có địa chí tôn đại viên mãn, nhưng có thể tùy thời tùy chỗ điều động linh lực từ bản thể để tăng cường. Ngoài ra, Thiên Đế Nghĩa Trang dù không thể chịu được sự tồn tại của thiên chí tôn ngoại lai, nhưng phân thân của hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong rồi mới đánh ra. Nhìn vẻ khinh thường và nụ cười lạnh trên mặt Thông Thiên Ma Đế, khóe miệng phân thân của Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên và nhắc nhở, Thiên Đế đại nhân, đừng khinh thường, chiêu này của ta rất mạnh đấy. Ha ha ha, rất mạnh, cường giả thiên chí tôn tầm thường chưa chắc đã đỡ được, nhưng bản đế không phải người bình thường, đến đây đi. Thông Thiên Ma Đế cười ha hả, không hề để lời của Tiêu Thiên Sách vào lòng. Thấy thế, phân thân của Tiêu Thiên Sách lẩm bẩm, thật là một tên ngốc, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất có thể giảm bớt một chút phiền phức. Ầm ầm ầm cùng với từng thủ ấn nhanh chóng hợp lại, nụ cười trên mặt Thông Thiên Ma Đế cũng dần biến mất, hắn hô lớn, làm sao có thể, uy lực như vậy, sao có thể là do một người cảnh giới địa chí tôn đại viên mãn đánh ra. Chỉ thấy hắn vừa hô to, vừa chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Dù sao, uy lực của 8 ấn hợp nhất khiến cho một cường giả linh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong như hắn cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc. Bây giờ mới muốn chạy. Chạy được sao? Khóe miệng phân thân của Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, một luồng khí tức đặc trưng của thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong từ trên người hắn lan ra, thẳng đến Thôn Thiên Ma Đế. Trong nháy mắt, khí tức thánh phẩm thiên chí tôn khiến cơ thể Thôn Thiên Ma Đế cứng đờ, cảm giác như bị một ngọn núi nguy nga vô cùng đè lên. Bùng. Bây giờ, phân thân của Tiêu Thiên Sách một chưởng đẩy ra, 8 ấn hợp nhất cũng bị hắn đánh ra ngoài. Không thể nào, khí tức thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, làm sao có thể xuất hiện trên người ngươi? Chỉ tiếc, câu nói này của Thôn Thiên Ma Đế chưa kịp nói hết, toàn bộ thân thể đã bị thủ ấn đánh trúng, thủ ấn đi đến đâu, thân thể hắn cũng hóa thành hư vô. Ầm. Cùng với một tiếng nổ kịch liệt vang lên, trên một ngọn núi lớn trong Thiên Đế Nghĩa Trang, cả ngọn núi trực tiếp bị một chưởng này đánh xuyên, tạo thành một dấu thủ ấn cực lớn, có chút giống với cảnh trong phim của Tinh Gia, chiêu Như Lai thần chưởng đánh vào tòa nhà lớn. Ngu xuẩn vô cùng, nếu ngươi không bất cẩn như vậy, ta bị giới hạn bởi quy tắc của Thiên Đế Nghĩa Trang, có lẽ còn phải tốn chút công phu với ngươi. Nhưng ngươi lại ngu xuẩn như vậy, so với phân thân chạy thoát kia của ngươi, ngươi ngu hơn nhiều. Tiêu Thiên Sách nhìn điểm tru ma tăng lên trên tru ma lệnh bên hông, khóe miệng khẽ nhếch lên nói. Vút. Cách đó không xa, Mandala nhìn thấy phân thân của Tiêu Thiên Sách nhanh chóng tiêu diệt một ma đế lợi hại như vậy, trong lòng cũng rung động không thôi. Nàng thoáng một cái đã đến trước mặt phân thân của Tiêu Thiên Sách, kinh hỉ vạn phần nói, Tiên Tôn đại nhân, ngài thật lợi hại, đây chính là cường giả thiên chí tôn A, vậy mà lại bị ngài dễ dàng tiêu diệt như vậy. Ha ha. Phân thân của Tiêu Thiên Sách thu hồi linh lực vào cơ thể, cười ha hả, rồi nhìn Mandala có chút đáng yêu, đưa tay xoa đầu nàng cười nói, cái này không có gì, chỉ là một linh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, lại là một tên gà mờ yếu ớt, một kẻ quá ngu ngốc, giết hắn không cần tốn bao nhiêu công sức. Phân thân của Tiêu Thiên Sách nói nhẹ như không, trên mặt cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Đối với hắn, những năm này giết chết cường giả ma đế không biết bao nhiêu. Hiện nay, cho dù điểm tru ma của tất cả mọi người trên bảng tru ma cộng lại, cũng không bằng một mình hắn, điều đó đủ để chứng minh những năm này có bao nhiêu cường giả ma đế của vực ngoại ma tộc chết trong tay hắn. Đúng vậy, danh tiếng của thôn thiên ma đế lẫy lừng, thời kỳ đỉnh cao thực lực quả thực rất lợi hại, chỉ tiếc, ở đây, hắn căn bản không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Phân thân này của hắn có thể tùy thời điều động thực lực của bản thể, muốn giết chết hắn, quả thực không cần tốn quá nhiều tinh lực. Được rồi, tiếp theo, ta sẽ triệu hồi linh hồn của thiên đế ra, ngươi và ngài ấy cũng nhiều năm không gặp, ở lại nói chuyện một chút, rồi hãy đi tìm bản thể của ngươi là thượng cổ Mandala Hoa. Tiêu Thiên Sách cười nhẹ nói. Gặp thiên đế đại nhân. Mandala có chút kích động, lại có chút sợ hãi. Trước khi thiên đế ngã xuống, đã phong ấn hai phân thân của thôn thiên ma đế. Nếu linh hồn của ngài ấy đã tan biến, cũng không thể nào giam giữ được vị cuối cùng này ở đây. Ngươi lui ra sau một chút, ta sẽ cho ngươi thấy thiên đế. Tiêu Thiên Sách nói, không đợi Mandala có hành động, linh lực trong cơ thể hắn đã nhanh chóng tăng vọt. Chỉ thấy hắn dậm mạnh chân xuống, một tòa linh trận to lớn vô cùng, đủ để bao phủ toàn bộ quảng trường, nhanh chóng hình thành. Cùng với trận văn linh trận khổng lồ cổ xưa và huyền diệu không ngừng xoay tròn trên quảng trường, rất nhanh, màn sáng của linh trận cũng nhanh chóng hạ xuống, bao phủ toàn bộ phạm vi quảng trường. Làm xong tất cả, hắn cảm nhận được quy tắc của mảnh trời đất này đã bị linh trận của mình ngăn cách, liền đi đến trước thiên đế kiếm, linh lực cường đại cũng nhanh chóng rót vào. Thiên đế, tỉnh lại đi. Theo tiếng nói của Tiêu Thiên Sách, chỉ thấy thiên đế kiếm rung động dữ dội, phảng phất có thứ gì đó từ bên trong chui ra. Lại một hồi rung động kịch liệt qua đi, một bóng người giống hệt nam tử áo xanh trước đây từ trong thiên đế kiếm bước ra. Người này mặc một bộ bạch bào, khí độ tiêu sái mà thông dong, có một loại áp lực không thể tả phát ra, giống như uy nghiêm của đế hoàng, làm người ta sùng bái kính sợ. Thiên đế đại nhân. Phía sau, Mandala khi gặp lại bóng người này, cả người rung lên không ngừng, là kích động, là hưng phấn, càng là sợ hãi và không nỡ. Là ai đã đánh thức bản tọa? Hư ảnh thiên đế mở mắt, ánh mắt rơi vào phân thân của Tiêu Thiên Sách và Mandala. Mandala. Thiên đế nhẹ giọng nỉ non một tiếng, rồi thoáng một cái đã đến trước mặt Mandala. Nhìn Mandala, thiên đế đưa tay ôm nàng vào lòng. Ngươi sao lại biến thành thế này? Thiên đế có chút đau lòng nói. Giống như Mandala trong lòng xem thiên đế như cha, thiên đế cũng xem Mandala như con gái của mình. Với nhãn lực của ngài, tự nhiên nhìn ra được tình trạng cơ thể của Mandala. Thiên đế đại nhân. Mandala kích động ôm lấy thiên đế, sau đó như một cô bé, nhanh chóng kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi nàng tỉnh lại. Bên phía Tiêu Thiên Sách, sau khi họ nói xong, hắn mới tiến lên, chắp tay hành lễ nói, vãn bối Tiêu Thiên Sách, ra mắt thiên đế tiền bối. Thấy vậy, thiên đế chắp tay đáp lễ, nhìn phân thân của Tiêu Thiên Sách, ngài gật đầu nói, thật là thần kỳ, phân thân này của ngươi, mặc dù không bằng nhất khí hóa tam thanh của bản tọa, nhưng lại có thể liên thông với thực lực của bản thể, tùy thời có thể tăng giảm thực lực, nếu vận dụng thỏa đáng. Cũng là một thần thông rất không tệ. Thiên đế tiền bối quá khen, mục đích đến đây lần này, vừa rồi tiểu nha đầu Mandala đã nói với ngài rồi, không biết thiên đế tiền bối có bằng lòng giao tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh cho vãn bối không? Tiêu Thiên Sách khiêm tốn nói, rồi cũng nói ra mục đích của mình. Nghe vậy, thiên đế trầm mặc một lát sau, ngài gật đầu nói, là vì đối kháng vực ngoại ma tộc, nhất khí hóa tam thanh của bản tọa tự nhiên có thể cho ngươi. Thiên đế tiền bối đại nghĩa. Tiêu Thiên Sách chắp tay nói. Ngươi đã có thể đánh thức bản tọa, đủ để chứng minh thực lực bản thể của ngươi hẳn là phi thường cường đại, nhất định cũng là một trụ cột quan trọng để đối phó vực ngoại ma tộc. Đem nhất khí hóa tam thanh giao cho ngươi, bản tọa bằng lòng. Nhưng, bản tọa có hai điều kiện, không biết ngươi có bằng lòng đáp ứng không? Thiên đế gật đầu, và đưa ra hai điều kiện. Thiên đế tiền bối mời nói, chỉ cần có thể làm được, vãn bối nhất định đáp ứng. Tiêu Thiên Sách thẳng thắn nói. Thứ nhất. Tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh, bản tọa có thể cho ngươi, bao gồm cả mọi thứ trong thượng cổ thiên cung này, đều có thể cho ngươi mang đi. Nhưng, bản tọa hy vọng tương lai, ngươi có thể từ trong đại thiên thế giới, thay bản tọa chọn ra một đệ tử thiên tài có thể chấn hưng lại thượng cổ thiên cung. Thứ hai, nha đầu Mandala này là do bản tọa tự mình nuôi nấng, bản tọa hy vọng ngươi có thể che chở cho nó. Bản tọa chỉ có hai điều kiện này, ngươi có đồng ý không? Bản tọa chỉ có hai điều kiện này, ngươi có đồng ý không? Tại thượng cổ thiên cung, trong lăng mộ của thiên đế, Tiêu Thiên Sách nghe hai điều kiện của ngài liền khẽ cười đáp, điều kiện của thiên đế tiền bối, vãn bối xin nhận lời. Hơn nữa, nếu có thể, vãn bối có một cách, có thể giữ cho linh hồn của tiền bối tồn tại mãi mãi. Lời vừa dứt, Mạn Đà La đã kinh ngạc thốt lên, Thiên Yêu Khôi. Thiên Đế nghi hoặc hỏi lại, Thiên Yêu Khôi, đó là vật gì? Mạn Đà La bèn giải thích một lượt. Nghe xong, Thiên Đế trầm mặc một lúc rồi lắc đầu, người chết tựa đèn tắt, đã chết là hết, thôi bỏ đi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn quả thực định dùng Thiên Yêu Khôi để khóa linh hồn của Thiên Đế lại, như vậy chỉ cần Thiên Yêu Khôi bất diệt, Thiên Đế sẽ không hoàn toàn tan biến. Nhưng hắn cũng hiểu suy nghĩ của Thiên Đế, nếu là hắn, một khi đã chết thì cũng không cần dùng cách này để tồn tại. Sau đó, Thiên Đế truyền lại tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh cho Tiêu Thiên Sách, rồi giao lại toàn bộ thượng cổ thiên cung cho Mạn Đà La. Có Tiêu Thiên Sách và Bạch Ngọc Kinh che chở, Mạn Đà La sẽ có đủ thời gian để từ từ tìm kiếm người thừa kế thượng cổ thiên cung trong tương lai. Giao phó xong xuôi, linh hồn Thiên Đế tan biến giữa đất trời. Mạn Đà La đau buồn một hồi lâu, cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, nhìn về phía Tiêu Thiên Sách nói, Tiên Tôn Đại Nhân, đa tạ ngài. Tiếp theo ta muốn đi tìm bản thể của mình là Thượng Cổ Mạn Đà La Hoa. Ngài định ở lại Thượng Cổ Thiên Cung hay trở về Bạch Ngọc Kinh? Phân thân của Tiêu Thiên Sách nhìn Mạn Đà La, đáp, bản thể đã nhận được phương pháp tu luyện nhất khí hóa tam thanh, ta ở lại đây chỉ làm hao tổn thêm linh lực của bản thể, nên cũng đến lúc phải đi rồi. Nói rồi, hắn lại tiếp, phải rồi, miếng ngọc bội này cho cô. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần rót linh lực vào, bản tọa sẽ tự khắc cảm ứng được và đến giúp. Nhìn miếng ngọc bội phân thân Tiêu Thiên Sách đưa tới, Mạn Đà La hai tay đón nhận, cung kính hành lễ, đa tạ Tiên Tôn Đại Nhân. Ha ha, hữu duyên tái ngộ. Phân thân Tiêu Thiên Sách khoát tay, linh lực trong cơ thể nhanh chóng bị rút đi, rồi biến mất không còn tăm hơi. Lại nói về phía bản thể, sau khi tất cả linh lực quay về, bản thể Tiêu Thiên Sách chợt mở bừng hai mắt. Phương pháp tu luyện tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh đã được hắn lĩnh ngộ hoàn toàn, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc, hắn lẩm bẩm, quả không hổ là nhất khí hóa tam thanh. Tuyệt thế thần thông này đủ để ta đột phá cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong. Dù chưa thể đạt đến chúa tể cảnh, nhưng ít nhất cũng có thể giúp ta đạt tới trình độ của thiên tà thần. Nói xong, hắn hướng về phía thượng cổ thiên cung cúi người hành lễ, rồi thoáng một cái đã biến mất. Thời gian thấm thoát, mấy chục năm nữa lại trôi qua. Lão tiền bối Cơ Bình An, người được hắn cứu về từ vực ngoại ma tộc, cuối cùng vẫn không qua khỏi. Nhưng một tháng trước khi qua đời, Cơ Bình An đã đánh thẳng vào sào huyệt của vực ngoại ma tộc, dùng đòn phản công cuối cùng để chém giết 6 vị U Ma Đế, 2 vị Huyền Ma Đế, 1 vị Thiên Ma Đế, đồng thời trọng thương Cửu Thiên Thi Ma Đế vốn chưa hồi phục thực lực. Nếu không phải Thánh Thiên Ma Đế vào thời khắc mấu chốt đã chặn lại phần lớn đòn tấn công, có lẽ Cửu Thiên Thi Ma Đế cũng đã bị sát chiêu cuối cùng của Cơ Bình An lấy mạng. Cuối cùng, trước lúc Cơ Bình An lâm chung, Tiêu Thiên Sách đang bế quan mấy chục năm đã xuất quan, đích thân đến sào huyệt vực ngoại ma tộc mang thi thể ông trở về. 20 năm sau, Ma Ha cổ tộc và Vô Tận Hỏa vực cuối cùng cũng nổ ra đại chiến, kết quả là Ma Ha cổ tộc bị đánh lui. Tuy nhiên, Ma Ha Thiên đã mời được Ma Ha lão tổ ra tay đánh bại Tiêu Viêm. Nhưng nể mặt Bạch Ngọc Kinh và Tiêu Thiên Sách, Ma Ha lão tổ đã cho Tiêu Viêm và Vô Tận Hỏa vực một chút thời gian để thở. Kết quả, Tiêu Viêm cưỡng ép đột phá lên thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, trực tiếp đánh bại Ma Ha lão tổ. Từ đó, danh tiếng của Vô Tận Hỏa vực vươn lên sánh ngang với ngũ đại thái cổ tộc và siêu cấp thế lực hàng đầu như Bạch Ngọc Kinh. Nửa năm sau, Lâm Động cũng đột phá đến thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Hơn nữa, vừa bước vào cảnh giới này, tu vi của hắn đã tăng vọt. Hắn tìm Tiêu Viêm giao đấu một trận, cuối cùng hai người bất phân thắng bại. Thế là, sau Vô Tận Hỏa vực, chí tôn võ cảnh cũng trở thành một thế lực khổng lồ của đại thiên thế giới. Hôm nay, Tiêu Thiên Sách lại xuất quan. Tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh đã được hắn tu luyện đến cực hạn, đồng thời sở hữu hai phân thân có thực lực y hệt bản thể. Không dễ dàng chút nào. Rốt cuộc mình cũng không phải kẻ được thiên mệnh ưu ái như Mục Trần. Ta vốn tự nhận thiên phú trác tuyệt, không ngờ vẫn mất nhiều thời gian như vậy mới tu luyện nhất khí hóa tam thanh đến cực hạn. Tiêu Thiên Sách không khỏi cảm thán. Đời này, hắn tự thấy mình không thua kém ai, chỉ là không có hào quang nhân vật chính, nếu không cũng chẳng cần tốn nhiều thời gian đến thế. Nhưng cũng không sao. Hắn có cảm giác rằng mình sắp đột phá đến chúa tể cảnh, đến lúc đó, thiên tà thần chẳng qua cũng chỉ là kẻ mà hắn có thể dùng một tay bóp chết. Sau khi xuất quan, hắn dành mấy ngày tụ họp cùng Medusa, Tiêu Bạch Oanh, Tiêu Huyền và các tộc nhân Tiêu tộc. Hôm nay, hắn nhận được một tin, đó là Thanh Diễn Tỉnh đã trốn thoát khỏi sự trấn áp của tổ tháp phù đồ cổ tộc, không rõ tung tích. Chỉ biết rằng, lúc trốn khỏi tổ tháp, nàng đã bị trọng thương. 3 năm sau, hai phân thân của Tiêu Thiên Sách và bản thể hợp nhất, cảnh giới của hắn cuối cùng cũng đạt đến ngưỡng siêu thoát thánh phẩm thiên chí tôn. Chúc mừng tiểu tiên sinh, chúc mừng tiểu tiên sinh. Tiêu Thiên Sách vừa mở mắt, đã thấy Linh Nhi vui vẻ chúc mừng. Ha ha ha, không dễ dàng gì, cuối cùng cũng đi đến bước này. Tiêu Thiên Sách cũng cười lớn. Linh Nhi vui vẻ nói, tiểu tiên sinh, với thực lực hiện tại của ngài, chúng ta có thể thực hiện kế hoạch trước kia. Chỉ cần thôn phệ vị diện chi thai của đại thiên thế giới, ta có thể thay thế nó, sau đó dùng bản nguyên chi lực trợ giúp, ngài nhất định có thể đột phá đến chúa tể cảnh. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nhìn Linh Nhi đáng yêu vô cùng, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi gật đầu, đúng vậy, cũng đến lúc đi gặp vị diện chi thai của đại thiên thế giới rồi. Nhưng ngay khi hắn vừa nói chuyện này với Medusa và Tiêu Huyền, chuẩn bị lên đường, hắn bỗng nhận được một tin tức. Tâm niệm vừa động, một miếng ngọc bội xuất hiện trong tay hắn. Ồ, nàng lại muốn gặp ta. Khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ cong lên, rồi biến mất trong chớp mắt. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã là ở một đại lục nhỏ bé với thiên địa linh lực vô cùng khan hiếm, hay đúng hơn là ở Bắc Thương Cảnh. Ngài đến rồi à? Tiêu Thiên Sách vừa xuất hiện, đã thấy Thanh Diễn Tĩnh, người mà hắn đã nhiều năm không gặp, đang ôm một đứa bé trong lòng. Xem ra, đứa trẻ này vừa mới chào đời không lâu. Đây là con của cô sao? Tên là gì? Tiêu Thiên Sách sững sờ một chút, rồi nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Nó tên là Mục Trần. Thanh Diễn Tĩnh nói, trên mặt ánh lên một thứ gọi là tình mẫu tử. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ, quả nhiên, Thanh Diễn Tĩnh cuối cùng vẫn đến với Mục Phong. Chúc mừng. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, rồi lấy miếng ngọc bội có khắc hai chữ Bạch Ngọc ở bên hông đưa tới, ta đến vội quá, miếng ngọc bội này coi như là quà gặp mặt. Cảm tạ tiên tôn, vậy ta thay mặt con trai, đa tạ món quà của ngài. Thanh Diễn Tĩnh khẽ cười, nụ cười tươi như hoa, có thể thấy nàng thật sự rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay, ánh mắt rơi trên người Thanh Diễn Tĩnh. Hắn liền phát hiện, tác thần mạch trong cơ thể nàng đã hoàn toàn chuyển sang cho Mục Trần. Dù sớm đã biết điều này, nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn vẫn có chút kinh ngạc. Hơn nữa, hắn dùng linh hồn lực quét qua cơ thể Mục Trần, phát hiện thiên phú của cậu bé dường như không tốt lắm. Thế là, hắn mỉm cười hỏi, cô đem bát thần mạch trong cơ thể chuyển cho đứa bé này, e rằng phù đồ cổ tộc sẽ không bỏ qua đâu nhỉ? Không sao đâu, tiên tôn. Ta đã làm vậy, tự nhiên có cách ứng phó. Mời ngài đến đây, là muốn nhờ ngài giúp ta một việc. Thanh Diễn Tĩnh lắc đầu, rồi nói ra mục đích mời Tiêu Thiên Sách đến. Tiêu Thiên Sách gật đầu nói, cô cứ nói, nếu làm được, chỉ bằng vào tình bạn nhiều năm của chúng ta, bản tọa sẽ không từ chối. Đa tạ tiên tôn. Ta muốn nhờ ngài trông nom Trần Nhi và cha nó một chút. Cha nó chỉ là một người bình thường thực lực thấp kém, nếu một ngày nào đó họ gặp nguy hiểm, mong tiên tôn ra tay cứu giúp. Thanh Diễn Tĩnh lại một lần nữa cảm tạ. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách cười khổ. Trông nom Mục Phong và Mục Trần, Thanh Diễn Tĩnh đúng là biết cách làm khó người khác. Cũng may trước đây, trong chuyện giữa hai người, hắn luôn để quyền lựa chọn cho nàng. Nếu không, Thanh Diễn Tĩnh đã sớm là nữ nhân của hắn. Nhưng bây giờ, nàng lại nhờ hắn trông nom Mục Phong và Mục Trần, điều này khiến lòng hắn có chút không thoải mái. Thôi thì, lời đã nói ra, coi như cho nhân vật chính Mục Trần này một chút phúc lợi vậy. Vút! Chỉ thấy Tiêu Thiên Sách tâm niệm vừa động, một pho thiên yêu khôi kim quang chói mắt xuất hiện bên cạnh Thanh Diễn Tĩnh. Cách sử dụng thiên yêu khôi, cô hẳn là biết. Pho thiên yêu khôi này là do bản tọa luyện chế trước khi phi thăng đến đại thiên thế giới, thực lực bình thường, cũng chỉ tầm nhất phẩm chí tôn. Cô giao nó cho cha của đứa bé, có nó bên mình, họ đủ sức tự vệ ở Bắc Thương Cảnh này. Tiêu Thiên Sách nhìn Thanh Diễn Tĩnh nói. Nhìn pho thiên yêu khôi, Thanh Diễn Tĩnh cũng biết rằng, một nhân vật như Tiêu Thiên Sách làm đến bước này đã là hết tình hết nghĩa. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ rằng sau này Mục Trần sẽ trở thành cường giả. Là một người mẹ, nàng chỉ mong con mình có thể bình an lớn lên là đủ. Quả thật, nếu hai cha con họ cả đời này không rời khỏi Bắc Thương Cảnh, một pho thiên yêu khôi có thực lực nhất phẩm chí tôn là đủ để họ sống yên ổn. Đa tạ tiên tôn. Không cần, chỉ là một pho thiên yêu khôi cảnh giới chí tôn, đối với bản tọa cũng không đáng gì. Chỉ là không ngờ cô lại tin tưởng bản tọa như vậy, đã thế, giúp cô việc này cũng không có gì phải phàn nàn. Thôi, xin từ biệt. Nói xong, Tiêu Thiên Sách xoay người biến mất. Hà Thanh Diễn Tĩnh cười khổ một tiếng, cuối cùng thu lại thiên yêu khôi, rồi quay người đi về hướng Mục Vực. Lại nói về phía Tiêu Thiên Sách, sau khi rời Bắc Thương Cảnh, hắn không trở về Bạch Ngọc Kinh ngay mà đi du ngoạn một vòng đại thiên thế giới. Hôm nay, hắn nhận được tin nhắn của Medusa, nói rằng hai đứa con vẫn luôn hôn mê của họ đã tỉnh lại. Nhận được tin này, hắn cũng không còn tâm trạng du ngoạn nữa, liền dùng tốc độ nhanh nhất trở về Bạch Ngọc Kinh. Trong Thiên Sách Phủ, tại tầng thứ 9. Vừa bước vào, hắn đã thấy Medusa đang ôm Tiêu Thánh Bình, Tiêu Bạch Quanh thì ôm Tiêu An Nhi, hai đứa bé bụ bẫm đang cười rất vui vẻ. Phu quân trên ba ba. Medusa và Tiêu Bạch Quanh thấy Tiêu Thiên Sách trở về, liền vui mừng reo lên. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách tiến tới, ôm Medusa và Tiêu Bạch Oanh một cái, rồi mới đón lấy hai đứa trẻ. Ha ha ha, nói cũng lạ, ngay khoảnh khắc Tiêu Thiên Sách ôm hai đứa trẻ, hắn liền cảm nhận được một sự kết nối huyết mạch quen thuộc, giống như khi hắn ôm Tiêu Bạch Oanh lúc trước. Tiêu Bạch Oanh cười hì hì nói, ba ba, em trai em gái đáng yêu quá, chúng vừa thấy ba là cười vui ơi là vui. Bên cạnh, đôi mắt Medusa cũng tràn đầy dịu dàng, mỉm cười nhìn cảnh Tiêu Thiên Sách đùa giỡn với hai đứa con. Ha ha ha, con của ta, đương nhiên là đáng yêu rồi. Tiêu Thiên Sách nghe vậy cười lớn. Hắn có một cảm giác, đó là trên người đứa bé Tiêu Thánh Bình này, có một thứ gì đó không thể nói rõ, giống như đứa bé Mục Trần mà hắn gặp ở Bắc Thương Cảnh vài ngày trước. Kiểm tra lại một lần nữa, Tiêu Thiên Sách vui mừng khôn xiết, vì hắn đã dò ra được trong người Tiêu Thánh Bình cũng tồn tại huyết mạch của thôn linh tộc. Bây giờ, trong đầu hắn nảy ra một ý nghĩ, nếu Mục Trần có thể trở thành con cưng của đại thiên thế giới, cuối cùng trở thành đại chúa tể, vậy tại sao con trai của Tiêu Thiên Sách hắn lại không thể? Xét về bản nguyên, về huyết mạch, con trai hắn không hề thua kém Mục Trần. Chỉ cần tâm tính không có vấn đề, thành tựu tương lai của nó nhất định sẽ không thấp hơn Mục Trần. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên. Bên cạnh, Medusa thấy hắn mỉm cười, còn tưởng rằng hắn vui mừng vì hai đứa con đã tỉnh. Buổi tối, trong đại điện Bạch Ngọc Kinh, Tiêu Thiên Sách cùng các tộc nhân Tiêu tộc và các cao tầng của kinh thành ăn mừng thâu đêm. Mãi đến rạng sáng, khi hắn tỉnh lại, thấy Medusa đang ngoan ngoãn nép vào lồng ngực mình như một chú mèo con, trên mặt hắn lộ ra nụ cười mãn nguyện. Không lâu sau, Lạc Thiên Thần cũng truyền tin tới, nói rằng vợ của Lạc Dương đã sinh một cô con gái, đặt tên là Lạc Ly, và hỏi liệu Tiêu Thiên Sách có thể nhận cô bé làm đệ tử không. Ha ha, nam nữ nhân vật chính của thế giới đại chúa tể đều đã xuất hiện rồi, tiếp theo, ta cũng phải cố gắng lên thôi. Ha ha, nam nữ nhân vật chính của thế giới đại chúa tể đều đã xuất hiện rồi, tiếp theo, ta cũng phải cố gắng lên thôi. Trong Thiên Sách phủ tại Bạch Ngọc Kinh. Sau khi cảm khái xong, hắn nhìn lên bầu trời trong xanh như gột rửa. Linh Nhi, thực lực hai phân thân của ta đã đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, sau khi hợp nhất, tổng thực lực chắc chắn có thể đột phá đến nửa bước chúa tể cảnh. Theo phán đoán của ngươi, nếu bây giờ chúng ta chủ động tìm đến vị diện chi thai của đại thiên thế giới, lỡ như xảy ra xung đột, chúng ta có thể bình an rời đi không? Tiêu Thiên Sách hỏi thầm trong lòng. Bỗng nhiên, Linh Nhi nhanh chóng bay ra khỏi cơ thể hắn, rồi đáp xuống vai hắn ngồi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đầy vẻ lo lắng. Tiểu tiên sinh, theo cảm nhận của ta về nó, bây giờ nó đã không thể giết chết chúng ta. Nhưng ta và nó cùng là vị diện chi thai, sự cám dỗ của nó đối với ta cũng giống như sự cám dỗ của ta đối với nó vậy. Chúng ta thôn phệ lẫn nhau đều có thể gia tăng thực lực. Cho nên, ta lo rằng nó sẽ vì thôn phệ ta mà bất chấp tất cả để tấn công chúng ta. Linh Nhi suy nghĩ một lát rồi nói. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách khẽ nhíu mày, trầm mặc một lúc rồi cười khổ. Điều Linh Nhi nói cũng chính là lựa chọn mà họ phải đối mặt. Thứ nhất, tổng thực lực của vị diện chi thai đại thiên thế giới không hề thua kém nửa bước chúa tể cảnh. Nếu không, khi xưa thiên tà thần xâm lược đại thiên thế giới đã không bị áp chế, đến nỗi phải giả vờ tương kế tự kế, cam tâm bị bất hủ đại đế phong ấn 49.000 năm để xóa sạch sự bài xích của vị diện chi thai đối với hắn. Về mặt nào đó, Tiêu Thiên Sách cũng không được coi là người của đại thiên thế giới, việc bị vị diện chi thai bài xích cũng là chuyện hết sức bình thường. Thứ hai, và cũng là điểm quan trọng nhất, Linh Nhi vẫn luôn ẩn náu trong cơ thể Tiêu Thiên Sách. Một khi hai vị diện chi thai gặp nhau, ý muốn thôn phệ đối phương sẽ rất khó thay đổi. Cho nên, dù ban đầu vị diện chi thai không bài xích Tiêu Thiên Sách, nhưng khi cả hai gặp mặt, nó chắc chắn sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Linh Nhi. Cuối cùng, hắn gặp vị diện chi thai là muốn thuyết phục nó đồng ý cho mình tham mộ bản nguyên chi lực, điều này chẳng khác nào đem mạng sống của mình giao vào tay đối phương. Đặt vào vị trí của bạn, nếu không có đủ lòng tin, bạn có nguyện ý không? Nói như vậy, rất có thể chúng ta sẽ phải đại chiến một trận với vị diện chi thai của đại thiên thế giới mới được. Tiêu Thiên Sách trầm mặc một lúc, không khỏi thở dài. Vâng, nếu tiểu tiên sinh muốn mượn bản nguyên chi lực của Thiên Sách phủ để lĩnh hội chúa tể cảnh, vậy thì chúng ta rất có thể sẽ phải đánh với nó một trận. Hơn nữa, tiểu tiên sinh, phiền phức nhất bây giờ là, một khi chúng ta không thể khống chế hoặc để ta thôn phệ được nó, thì nó chắc chắn sẽ bài xích chúng ta. Nói cách khác, chúng ta rất có thể sẽ bị trục xuất khỏi đại thiên thế giới. Hậu quả đó chúng ta không thể gánh nổi. Bây giờ, khoảng cách đến ngày thiên tà thần phá vỡ phong ấn không còn bao nhiêu năm nữa. Nếu bị trục xuất vào lúc này, đại thiên thế giới không có sự giúp đỡ của ngài, rất có thể sẽ bị vực ngoại ma tộc hoàn toàn thôn tính. Linh Nhi vội vàng nói tiếp. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách gật đầu. Hắn đã nghĩ đến kết quả này. Quả thật, nếu ngay trước khi vực ngoại ma tộc tấn công quy mô lớn mà mình bị trục xuất, đại thiên thế giới chắc chắn sẽ liên tiếp bại lui. Chưa nói đến ai khác, chỉ riêng một thánh thiên ma đế thôi cũng đã có hắn trấn áp. Nếu không có hắn, toàn bộ đại thiên thế giới hiện nay, không một ai có thể một chọi một với Thánh Thiên Ma Đế. Dù cho Tiêu Viêm và Lâm Động, hai siêu cường giả trong nguyên tác đại chúa tể, có liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng cầm hòa được mà thôi. Trên thực tế, vực ngoại ma tộc có hơn 30 vị thiên ma đế đỉnh tiêm, nếu hai bên thật sự khai chiến, dù có thêm cả hắn, e rằng cũng không ngăn nổi. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách lại trầm mặc một lúc, suy tư trong đầu, cuối cùng ánh mắt trở lại bình tĩnh. Hắn nhìn Linh Nhi đang bay lượn trên tay mình rồi nói, Linh Nhi, dù thế nào đi nữa, chúng ta đều phải gặp vị diện chi thai của đại thiên thế giới một lần. Được, tiểu tiên sinh đã quyết định, Linh Nhi đương nhiên ủng hộ ngài. Linh Nhi mỉm cười gật đầu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Linh Nhi, Tiêu Thiên Sách không nhịn được đưa tay vuốt ve một cái, rồi truyền tin cho Tiêu Huyền. Một lát sau, một bóng người xuất hiện, chính là Tiêu Huyền. Huyền ca. Tiêu Thiên Sách mỉm cười chào hỏi, ánh mắt đánh giá Tiêu Huyền, rồi vui mừng nói, ha ha ha, không ngờ thực lực của huynh cũng đột phá đến thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ rồi, chúc mừng Huyền ca. Ha ha ha, cái này phải nhờ Thiên Sách ngươi cả. Nếu không có đan dược của ngươi, e rằng ta muốn đột phá đến thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ còn cần mấy chục năm nữa. Tiêu Huyền cũng cười lớn, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Hiện nay, trong Bạch Ngọc Kinh có tất cả ba vị cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Dẫn đầu đương nhiên là Tiêu Thiên Sách, người thứ hai đột phá là Tiêu Hoài Ân. Gã này sau khi thôn phệ bản nguyên của mấy chục ma đế cường giả, huyết mạch thông linh tộc trong cơ thể đã thức tỉnh lần nữa, thực lực không chỉ đột phá đến thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ mà còn trở thành cao thủ thứ hai của Bạch Ngọc Kinh. Sau đó, khi theo Tiêu Viêm, Lâm Động trở về từ lãnh địa vực ngoại ma tộc, hắn vẫn luôn bế quan, cho đến vài năm trước, thực lực của hắn đã đạt đến mức thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ kinh khủng. Cộng thêm Tiêu Huyền vừa mới đột phá, có thể nói, ba vị cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ trấn giữ Bạch Ngọc Kinh đã hoàn toàn vượt qua thực lực của ngũ đại thái cổ tộc. Sau khi hai người ngồi xuống, Tiêu Thiên Sách nhìn Tiêu Huyền nói, thời gian trôi nhanh thật, ta vẫn còn nhớ chuyện năm sư huynh muốn thu thập huyết mạch đấu đế của tất cả tộc nhân, dù biết rằng không có nguyên khí hỗ trợ thì cũng không thể đột phá đến đấu đế. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Huyền thoáng hiện vẻ hoài niệm, rồi hắn cười khổ, chuyện hồ đồ năm xưa khiến lòng ta luôn mang nỗi áy náy, cảm thấy vô cùng có lỗi với các tộc nhân. Ha ha, cũng may sau khi ta ngã xuống, Thiên Sách ngươi đã quyết đoán gánh vác trách nhiệm chấn hưng Tiêu tộc, mới tránh cho Tiêu tộc chúng ta khỏi cảnh suy tàn. Về sau, cũng là ngươi mang nguyên khí trở về, mới giúp ta đột phá đấu đế, cũng giúp các tộc nhân đã mất đi huyết mạch đấu đế tái sinh huyết mạch mới. Đến đại thiên thế giới, mọi nguy hiểm ngươi đều một mình gánh vác, chỉ hận khi đó thực lực của ta không theo kịp, không thể san sẻ gánh nặng cho ngươi. Bây giờ, thực lực của ta cũng đã đột phá đến thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, cũng xem như miễn cưỡng theo kịp bước chân của ngươi. Tiêu Huyền vô cùng cảm khái, vừa nói vừa hồi tưởng lại chuyện xưa. Nếu nói trong toàn bộ Tiêu tộc, ai muốn san sẻ gánh nặng cho Tiêu Thiên Sách nhất, người đó không ai khác chính là Tiêu Huyền. Đây cũng là lý do tại sao bao năm qua, hắn không bế quan thì cũng chạy đến chiến trường Chu Tiên Thành để chiến đấu với vực ngoại ma tộc, không ít lần trọng thương trở về. Bây giờ, thực lực đột phá, Tiêu Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể giúp được người em họ này. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm nhưng cũng phức tạp của Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, rồi cất lời, Huyền ca nhắc lại chuyện này làm gì? Năm sư huynh vì Tiêu tộc mà không tiếc mạng sống, ta là tộc nhân Tiêu tộc, tự nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Nói đi cũng phải nói lại, vạn vật thế gian có lẽ đều có luân hồi. Xưa kia là ta khuyên huynh đừng vọng động, nhưng hôm nay, e rằng đến lượt huynh khuyên ta rồi. Lời vừa dứt, Tiêu Huyền lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Thiên Sách, kinh ngạc hỏi, Thiên Sách, ngươi nói vậy, lẽ nào ngươi định đột phá cảnh giới cao hơn sao? Ha ha! Tiêu Thiên Sách cười gật đầu, nhìn Tiêu Huyền đang kích động nói, chính xác mà nói, ta chuẩn bị đột phá chúa tể cảnh. Chỉ là, giống như năm sư huynh đột phá đấu đế mà không nắm chắc, ta bây giờ cũng không chắc chắn sẽ thành công. Hơn nữa, nếu thất bại, ta rất có thể sẽ bị vị diện chi thai trục xuất khỏi đại thiên thế giới. Đến lúc đó, một khi vực ngoại ma tộc tấn công quy mô lớn, e rằng ta sẽ rất khó giúp được các ngươi. Nghe những lời này, Tiêu Huyền trầm mặc một lúc rồi mới nói, ta lúc đó là vì chấp niệm trong lòng, không thể không làm. Ta biết rõ, không có nguyên khí hỗ trợ, xác suất thành công đột phá đấu đế của ta rất thấp. Biết không thể mà vẫn làm, trong mắt ta khi đó, ta là dũng cảm. Tiêu tộc không có ta, vẫn còn có ngươi chống đỡ, đó cũng là lý do ta quyết tuyệt như vậy. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, Thiên Sách. Hiện nay, ngươi đã là đệ nhất cường giả của toàn bộ đại thiên thế giới, ngay cả lão tổ ma ha cổ tộc cũng bị ngươi đánh bại. Dù là Thánh Thiên Ma Đế, kẻ mạnh nhất của vực ngoại ma tộc hiện nay, cũng không phải đối thủ của ngươi. Đã như vậy, hà cớ gì ngươi phải mạo hiểm đột phá chúa tể cảnh? Nói đến đây, sắc mặt Tiêu Huyền trở nên nghiêm túc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách, nói tiếp, Thiên Sách, hãy suy nghĩ lại đi. Nói lớn hơn một chút, cả cả đại thiên thế giới này không thể không có ngươi. Nói nhỏ hơn một chút, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh, tộc nhân Tiêu tộc chúng ta, Medusa, Bạch Oanh, Thánh Bình và An An, đều cần ngươi bảo vệ. Ngươi hoàn toàn không cần phải vội vàng như vậy. Nếu không, thật giống như ngươi nói, một khi ngươi thất bại, sau khi vượt ngoại ma tộc tấn công quy mô lớn, chúng ta làm sao chống cự? Dứt lời, Tiêu Thiên Sách nhìn Tiêu Huyền với vẻ mặt kích động xen lẫn phức tạp, cũng trầm mặc một hồi lâu. Một lát sau, hắn ra hiệu cho Tiêu Huyền ngồi xuống rồi mới giải thích, Huyền ca, ta cũng đã suy nghĩ kỹ càng mới đưa ra lựa chọn này. Thực lực của vực ngoại ma tộc hiện nay tuy mạnh nhưng không phải là không thể địch lại. Nhưng huynh đã quên, còn có một thiên tà thần đang bị phong ấn ở vạn mộ chi địa. Theo tính toán của ta, nhanh thì vài chục năm, chậm thì trăm năm, thiên tà thần sẽ phá phong mà ra. Ta trước đây từng cảm nhận được khí tức của hắn ở vạn mộ chi địa, với thực lực của hắn đã đạt đến nửa bước chúa tể cảnh, một khi hắn thoát ra, cả đại thiên thế giới sẽ chìm vào bóng tối vô tận. Mà nếu ta không tìm cách đột phá, với thực lực hiện tại mà đối đầu với hắn, ta cũng chỉ có thể dùng tính mạng của mình để phong ấn hắn thêm vài trăm năm nữa. Cho nên, Huyền ca, ta hy vọng huynh sẽ ủng hộ ta đột phá chúa tể cảnh, giống như ta đã ủng hộ huynh đột phá đấu đế năm xưa. Hơn nữa, dù ta thật sự thất bại, ta cũng sẽ không thật sự bỏ mạng. Bạch Ngọc Kinh có huynh và Hoài Ân, hai cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ tọa trấn, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu ta thành công, mối nguy lớn nhất trước mắt chúng ta là vực ngoại ma tộc sẽ không còn tồn tại. Mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng, chúng ta không cần phải lo lắng khi nào vực ngoại ma tộc sẽ đại quân áp cảnh, cũng không cần lo lắng về chiến tranh và chết chóc sau này nữa. Cho nên, hôm nay ta tìm huynh đến, chính là muốn huynh thay ta tọa trấn Bạch Ngọc Kinh sau khi ta rời đi, giống như ta đã thay huynh chăm sóc Tiêu tộc sau khi huynh ngã xuống vậy. Dứt lời, Tiêu Huyền trầm mặc. Là huynh đệ, Tiêu Thiên Sách năm xưa biết không thể ngăn cản hắn, nên đã nguyện dùng mạng mình để giúp hắn đột phá, dù khả năng thành công là vô cùng thấp. Nhưng tương tự, hắn cũng hiểu Tiêu Thiên Sách, một khi đã quyết định chuyện gì, thì tám con rồng cũng không kéo lại được. Một lúc lâu sau, Tiêu Huyền thở dài một hơi, cười khổ nói, Thiên Sách, mặc dù ta rất vui vì vào thời điểm then chốt này, ngươi có thể giao phó mọi thứ cho ta, điều đó cho thấy ngươi vô cùng tin tưởng người anh này. Nhưng nếu có thể, ta thà rằng chưa từng nghe những lời vừa rồi. Ta biết, ngươi chưa bao giờ là người bốc đồng, làm bất cứ chuyện gì cũng đều suy tính thiệt hơn. Nói thật, trước đây tuy ta cũng xem ngươi và Tiêu Thần là huynh đệ tốt nhất, nhưng sự cẩn thận của ngươi lại khiến ta có chút xem thường, cho rằng ngươi tính cách không đủ quyết đoán. Nhưng hôm nay nghe những lời này, biết được quyết định của ngươi, ta mới hiểu, kỳ thực, trong cốt tủy, ngươi và ta đều là cùng một loại người. Điên cuồng như chúng ta, một khi đã nhận trách nhiệm, vì người và vật mình muốn bảo vệ, đều sẽ dốc hết toàn bộ sức lực. Giống như năm xưa ta lo lắng cho tương lai của Tiêu tộc, không tiếp dùng thực lực đệ nhất đấu khí đại lục để đột phá đấu đế, cũng như ngươi lo lắng về mối uy hiếp từ vực ngoại ma tộc, từ đó muốn đột phá chúa tể cảnh vậy. Ha ha ha, lời này ta nhận. Huyền ca nói đúng, trong cốt tủy, chúng ta đều là những kẻ điên cuồng và kiêu ngạo. Tiêu Thiên Sách cười lớn, như thể gặp được tri âm. Tình huống hiện tại cũng giống như năm đó Tiêu Huyền tin tưởng hắn, dám đem toàn bộ hậu sự giao phó cho hắn. Bây giờ, hắn cũng tin tưởng Tiêu Huyền, nên mới đem tất cả mọi chuyện nói cho huynh ấy biết. Đúng vậy, chúng ta đều là những kẻ điên. Ta cũng biết, một khi ngươi đã nói với ta, thì ta không thể ngăn cản được ngươi. Đã như vậy, Thiên Sách, trước khi ngươi rời đi để đột phá chúa tể cảnh, hãy dành thời gian thật tốt bên cạnh Medusa và ba đứa trẻ đi. Cùng ngày hôm đó, Tiêu Thiên Sách và Tiêu Huyền trò chuyện rất nhiều, cuối cùng cả hai còn uống say. Sau hôm đó, Tiêu Thiên Sách cố ý dành thời gian ở bên Medusa và ba đứa con. Những ngày tháng bình yên, tốt đẹp và hạnh phúc như vậy kéo dài suốt nửa tháng. Đêm hôm ấy, sau khi Tiêu Bạch Oanh đưa Tiêu Thánh Bình và Tiêu An Nhi đi ngủ, Medusa trở về phòng ngủ. Nhìn Tiêu Thiên Sách đang đăm chiêu ngắm nhìn những ánh đèn của vạn nhà phía dưới, nàng nhẹ nhàng bước đến sau lưng chàng, vòng tay ôm lấy. Tiêu Thiên Sách hoàn hồn, kéo Medusa vào lòng, hôn lên má nàng một cái rồi mỉm cười ngắm nhìn tuyệt đại mỹ nhân trong vòng tay. Phu quân, bất kể chàng sắp làm gì, thiếp và các con đều sẽ ủng hộ chàng. Medusa dịu dàng cất lời. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách sững sờ một lúc, rồi cũng hiểu ra. Dù mấy ngày nay ngày nào hắn cũng ở bên nàng và các con, nhưng Medusa, người đã chung sống với hắn bao nhiêu năm, làm sao lại không nhìn ra trong lòng hắn đang cất giấu tâm sự. Tiếp theo, vi phu quả thực có một chuyện phải tự mình đi xử lý. Nếu thành công, vực ngoại ma tộc sau này sẽ không còn là mối đe dọa của đại thiên thế giới nữa. Nhưng nếu thất bại, vi phu cũng sẽ không bỏ mạng, chỉ là rất có thể sẽ khó mà trở lại đại thiên thế giới. Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một lát, rồi gật đầu trầm giọng nói. Phu quân cứ đi làm, những chuyện khác không cần lo lắng. Sau khi phu quân đi, thiếp sẽ thay chàng trông coi Bạch Ngọc Kinh. Còn về thành công hay thất bại, Kiếp tin rằng với trí tuệ và sự bình tĩnh của phu quân, xác suất thành công chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với xác suất thất bại. Vì vậy, thiếp vô cùng tin tưởng phu quân. Thiếp tin, phu quân nhất định sẽ thành công. Medusa vùi đầu vào lồng ngực Tiêu Thiên Sách, giọng nói dịu dàng vô cùng. Quả thật, trong mắt Medusa, không có chuyện gì mà phu quân nhà mình không làm được. Bao năm qua, nàng đã từng bước chứng kiến Tiêu Thiên Sách giải quyết ổn thỏa từng chuyện khó khăn một. Cho nên, dù không biết Tiêu Thiên Sách sắp làm gì, nhưng nàng tin chàng nhất định sẽ thành công. Có thể nói, lòng tin của nàng đối với Tiêu Thiên Sách còn vượt qua cả vạn vật thế gian. Huống hồ, phu quân nhà mình đã nói, dù thất bại cũng sẽ không bỏ mạng, nhiều lắm là không thể ở lại đại thiên thế giới nữa. Điều đó cũng chẳng có gì to tát, đến lúc đó, nhiều nhất là nàng sẽ mang ba đứa con đi tìm Tiêu Thiên Sách thôi. Ha ha ha, cảm ơn phu nhân đã tin tưởng vi phu như vậy. Đã thế, vi phu nhất định sẽ cố gắng hoàn thành công việc. Tiêu Thiên Sách cười lớn. Vâng, thiếp tin phu quân, luôn luôn tin tưởng. Medusa gật đầu, rồi ngẩng đầu lên. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách không nhịn được nữa, liền bế thốc nàng lên, tiến về phòng ngủ. Một đêm trôi qua, rạng sáng hôm sau, Tiêu Thiên Sách đã thức dậy. Vừa rửa mặt xong, hắn nghe thấy Thạch Hạo ở bên ngoài cung kính hành lễ, tiên tôn, Lạc Thiên Thần Lâu chủ ôm một đứa bé đến cầu kiến. Đứa bé? Mời ông ấy vào. Rất nhanh, Lạc Thiên Thần quả nhiên đang ôm một đứa bé chưa đầy một tuổi, tươi cười bước vào. Vừa thấy Tiêu Thiên Sách, ông liền cung kính hành lễ, xin ra mắt tiên tôn. Ha ha ha, Lạc lão đến rồi, mời ngồi. Đứa bé này, chắc hẳn là tiểu nha đầu mà trước đây ông truyền tin xác nhận, muốn bản tọa thu làm đệ tử phải không? Con bé tên là gì? Tiêu Thiên Sách cười lớn khoát tay, rồi ánh mắt nhìn về phía cô bé đang chớp đôi mắt to, vô cùng đáng yêu. Vâng thưa tiên tôn, đứa bé này là cháu gái của lão phu, tên là Lạc Ly. Mấy ngày trước, lão phu tình cờ gặp Tiêu Huyền thành chủ, biết ngài sắp rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, nên cố ý mang cháu gái đến cho ngài xem một chút. Lạc Thiên Thần cười gật đầu, vô cùng cung kính. Nói rồi, ông ôm Lạc Ly đến gần Tiêu Thiên Sách hơn. Lúc này, Lạc Ly trong lòng Lạc Thiên Thần bỗng giơ hai tay ra, miệng ê a đòi Tiêu Thiên Sách bế. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình sắp tan chảy. Phải nói rằng, Lạc Ly quả không hổ là mỹ nhân từ nhỏ đến lớn, làn da trắng như sứ, miệng màng, ngũ quan xinh xắn, chỗ nào cũng đẹp một cách đặc biệt. Đặc biệt là tuy con bé chưa biết nói, nhưng nụ cười trên mặt lại khiến lòng người tan chảy. Ha ha, nha đầu này thật đáng yêu, lại còn không sợ người lạ. Tiêu Thiên Sách cười lớn, thuận tay đón lấy Lạc Ly từ trong lòng Lạc Thiên Thần. Lạc Ly vừa vào lòng Tiêu Thiên Sách, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại đã ôm lấy cổ hắn, rồi không biết tại sao, tiểu nha đầu lại chụp một cái lên má hắn. Trong phút chốc, cả Tiêu Thiên Sách và Lạc Thiên Thần đều sững sờ, rồi cả hai lại không nhịn được mà bật cười ha hả. Một tay ôm Lạc Ly, một tay rót trà cho Lạc Thiên Thần, Tiêu Thiên Sách cười nói, nha đầu này xem ra có duyên với bản tọa. Thôi được, cứ theo như lời đã nói với Lạc lão trước đây, đợi con bé lên 6 tuổi, bản tọa sẽ đích thân nhận nó làm đệ tử. Tốt quá rồi, Lạc Ly có thể bái nhập dưới trướng tiên tôn, là phúc khí tu từ kiếp trước của nha đầu này. Lạc Thiên Thần nghe chuyện đã thành, liền cười không ngớt. Hiện nay, trong phạm vi thế lực của Bạch Ngọc Kinh, Lạc Thần tộc có lãnh địa của riêng mình, tên là Lạc Thần Thành. Nơi này không xa kinh thành hiện tại, và việc Lạc Ly bái một cường giả đỉnh cấp như Tiêu Thiên Sách làm sư phụ là một cơ hội vô cùng hiếm có đối với cả Lạc Thần tộc và chính cô bé. Ai cũng biết, Tiêu Thiên Sách hiện có tất cả 4 đệ tử. Trong đó, người mạnh nhất là Tiêu Hoài Ân, đã là cường giả đỉnh cấp thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Tiếp theo là Hoàng Mẫn, thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, cùng với Hoàng Lăng Vân và Tử Nghiên, đều là thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. 4 vị thánh phẩm thiên chí tôn, đó là khái niệm gì? Trong các siêu cấp thế lực hạng nhất của đại thiên thế giới, có được một vị thánh phẩm thiên chí tôn đã là một thế lực khổng lồ cao không thể với tới trong mắt người tu luyện bình thường. Huống chi, Tiêu Thiên Sách ngoài bản thân là cường giả thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, còn được không ít người ngầm xếp chiến lực ở vị trí đệ nhất đại thiên thế giới. Ngoài ra, việc Lạc Ly có thể bái nhập dưới trướng Tiêu Thiên Sách không chỉ có nghĩa là tương lai của cô bé sẽ vô cùng sáng lạn, Lạc Thần tộc rất có thể sẽ có thêm một cường giả đỉnh cấp thánh phẩm thiên chí tôn, mà còn có thêm 4 vị sư huynh sư tỷ thực lực mạnh đến không tưởng chiếu cố. Nói cách khác, Lạc Thần tộc trước đây trong các thế lực thuộc Bạch Ngọc Kinh cũng không phải hàng đầu, chỉ mạnh hơn một chút so với Đại Hoang Tông và Thiên Khung Thư Viện, về cơ bản là xếp hạng gần cuối. Nhưng bây giờ đã khác, Lạc Ly trở thành đệ tử nhỏ tuổi nhất của Tiêu Thiên Sách, cũng là đệ tử duy nhất mà hắn thu nhận trong suốt 1-200 năm đến Đại Thiên Thế Giới. Thân phận này đủ để thứ hạng của Lạc Thần tộc trong các thế lực của Bạch Ngọc Kinh tăng vọt. Đã như vậy, Lạc Thiên Thần làm sao lại không vui? Lời hứa năm xưa của Tiêu Thiên Sách đã khiến Lạc Thiên Thần quyết định đưa cả Lạc Thần tộc di dời khỏi Tây Thiên Đại Lục, lúc đó không ít tiếng nói phản đối vang lên trong tộc. Nhưng bây giờ, Lạc Thiên Thần có thể lớn tiếng nói với những người phản đối đó rằng, quyết định của ông là đúng. Hai người trò chuyện một lúc, hỏi thăm tình hình gần đây của Lạc Thần tộc, rồi nói thêm vài chuyện khác. Cuối cùng, Tiêu Thiên Sách tặng Lạc Ly mấy bình ngọc, cùng một pho thiên yêu khôi hộ vệ có thực lực đạt đến ngũ phẩm chí tôn. Tiễn Lạc Thiên Thần và Lạc Ly đang lưu luyến không rời, suýt nữa thì khóc òa lên, Tiêu Thiên Sách đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhìn Medusa đang say ngủ, hắn không nhịn được hôn một cái. Sau đó, hắn thoáng một cái đã đến phòng của ba đứa trẻ. Một lát sau, tại truyền tống trận bên ngoài, Tiêu Huyền và Tiêu Thiên Sách ôm nhau một cái. Tiêu Thiên Sách buông Tiêu Huyền ra, tâm niệm vừa động, 11 pho thiên yêu khôi tỏa kim quang chói lọi xuất hiện ngay ngắn trước mặt Tiêu Huyền. Thiên Sách, ngươi đây là? Tiêu Huyền có chút nghi hoặc. Huyền ca, những pho thiên yêu khôi này ta không định mang theo. Hai pho này được luyện chế từ thi thể của Thiên Ma Đế, qua nhiều lần nâng cấp, nay đã có thực lực thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. 9 pho còn lại, nguyên liệu thi thể kém hơn một chút, nhưng cũng đều là thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ và trung kỳ. Sau khi ta đi, những pho thiên yêu khôi này cũng không dùng đến. Hai pho thánh phẩm hậu kỳ này, huynh giúp ta chuyển cho Medusa. Có chúng ở bên bảo vệ, cả đại thiên thế giới này có thể làm nàng bị thương cũng không có mấy người, như vậy ta cũng có thể yên tâm đi làm việc. Còn lại những pho khác, huynh cứ tự mình sắp xếp, coi như là tăng thêm nội tình cho Bạch Ngọc Kinh. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích. Nghe vậy, Tiêu Huyền vốn định từ chối, nhưng suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, được, đã vậy, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Thiên Sách, lần này ngươi đi nhất định phải chú ý an toàn, chuyện không thể làm thì đừng cố, lấy an toàn của bản thân làm trọng. Ta và các tộc nhân, cùng tất cả mọi người ở Bạch Ngọc Kinh, đều chờ ngươi trở về. Được. Tiêu Thiên Sách trịnh trọng gật đầu đáp ứng, rồi lại ôm Tiêu Huyền một cái, sau đó mới thoáng một cái xuất hiện trên truyền tống trận. Thấy vậy, Tiêu Huyền vung tay, truyền tống trận liền phát ra một cột sáng linh lực phóng lên trời, trong nháy mắt, Tiêu Thiên Sách đã được truyền tống đi. 3 ngày sau, hắn đã xuất hiện ở nơi cách Bắc Minh đại lục ức vạn dặm. Nhìn về phía trước là một vùng biển cả mênh mông vô tận, sóng lớn cuồn cuộn, đặc biệt là tầng mây đen kịt ở phía xa khiến người ta ngạt thở, ánh mắt Tiêu Thiên Sách dần trở nên kiên định. Hắn đến nơi này chính là để chuẩn bị cuối cùng cho việc gặp gỡ vị diện chi thai của đại thiên thế giới. Hiện nay, các loại thần thông thần thuật của hắn đã tu luyện đến cực hạn, nghiên cứu về linh trận cũng đã đến đỉnh phong thánh phẩm thiên chí tôn, thậm chí có thể đạt đến cấp độ siêu việt thánh phẩm. Thứ duy nhất còn thiếu sót chính là thiên đạo vạn kiếp thể của hắn, vẫn luôn dừng ở mức 8.999 mét. Hắn tính toán sẽ tu luyện thiên đạo vạn kiếp thể đến tầng thứ 9 đỉnh phong tại đây, như vậy, lỡ như không thể thỏa thuận được với vị diện chi thai, hắn vẫn có thể dùng vũ lực bắt lấy nó. Hù! Một ngụm trọc khí từ miệng hắn phun ra, cả người Tiêu Thiên Sách như một mũi tên, lao thẳng về phía tầng mây đen kịt xa xăm. Rắc! Rắc! Rất nhanh, màu sắc của sấm sét chợt biến đổi, từng đạo lôi kiếp với uy lực kinh thiên động địa, đủ sức hủy diệt trời đất không ngừng giáng xuống người Tiêu Thiên Sách. Lôi kiếp màu tím, màu đỏ, màu vàng đủ loại màu sắc rực rỡ nhưng lại tỏa ra uy hiếp chết người không ngừng bao bọc lấy thân thể hắn. Ầm ầm ầm. Lôi kiếp tàn phá, đảo mắt đã là 1 tháng sau. Bây giờ, trong vùng biển lôi vô tận, hoàn cảnh xung quanh đã bị lôi kiếp kinh hoàng biến thành một đại dương sấm sét. Những tia lôi hồ lóe lên, dù chỉ là một tia lửa nhỏ, uy lực của nó cũng kinh khủng hơn vạn lần so với hắc ma lôi trong Cửu U Tước Lôi Kiếp mà đại chúa Tể Nguyên Tác đã miêu tả. Giữa đại dương sấm sét, một quả trứng khổng lồ tỏa ra kim quang xuất hiện. Điều kinh khủng nhất là, lôi kiếp trong đại dương sấm sét đang không ngừng bị quả trứng khổng lồ hấp thu, thậm chí vì cường độ và tốc độ hấp thu quá cao, rất nhiều lôi kiếp còn chưa kịp trở nên mạnh mẽ đã bị nó nuốt chửng. Lúc này, bên trong quả trứng khổng lồ, Tiêu Thiên Sách toàn thân trần trụi ngồi ở trung tâm, cơ thể lơ lửng, khoanh chân tĩnh tọa. Từng tia lôi hồ lấp lóe, không ngừng du tẩu khắp người hắn. Dù Tiêu Thiên Sách không mở mắt, nhưng khí tức hắn tỏa ra lúc này, cho dù có vận dụng huyết mạch thông linh tộc để hiển lộ thực lực mạnh nhất, cũng có thể dễ dàng bị hắn đánh bại. Cứ như vậy, thời gian trôi qua như không đáng giá, chớp mắt đã 1 năm. Hôm nay, trong đại dương sấm sét vốn đang yên tĩnh quỷ dị, một tiếng động giòn tan vang lên, ngay sau đó toàn bộ đại dương sấm sét bắt đầu sôi trào như dầu nóng gặp nước đá. Vô số lôi kiếp kinh hoàng lại xuất hiện, số lượng ít nhất cũng phải có hơn 10.000 đạo. Ông! Nhưng vào lúc này, những luồng lôi kiếp này dường như bị một thứ gì đó hấp dẫn, toàn bộ hội tụ lại, gần như trong chớp mắt, đã bị quả trứng khổng lồ trên biển lôi hấp thu một lần nữa. Trong nháy mắt, biển lôi lại trở về yên tĩnh. 10 mấy phút sau, lại một tiếng rắc vang lên, sau đó, lớp vỏ ngoài của quả trứng khổng lồ giữa đại dương sấm sét không ngừng vỡ vụn. Rắc. Mãi cho đến khi quả trứng khổng lồ hoàn toàn hóa thành sấm sét tan vào đại dương lôi kiếp, Tiêu Thiên Sách, người đã nhắm mắt tu luyện hơn 1 năm, cuối cùng cũng mở hai mắt ra. Vút. Hai vệt kim quang lóe lên như tia laser, ngay sau đó, cơ thể Tiêu Thiên Sách chuyển động, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt không ngừng quét qua người mình. Ông! Trong nháy mắt, theo linh lực trong cơ thể hắn bạo động, một bóng người khổng lồ hư ảo cao chừng 12.000 mét xuất hiện sau lưng hắn. Ha ha ha, khổ tu nhiều năm, cuối cùng cũng đạt đến thiên đạo vạn kiếp thể tầng thứ 9 đỉnh phong. Ha ha ha, cảm giác này, thật sự quá tuyệt diệu. Tiêu Thiên Sách cười lớn, không chút che giấu niềm vui trong lòng. Quan trọng hơn là, khi thiên đạo vạn kiếp thể đạt đến tầng thứ 9 đỉnh phong, sức mạnh thể xác của hắn đã tự nhiên siêu việt khỏi cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Nói cách khác, chỉ bằng vào thiên đạo vạn kiếp thể này, hắn đã đạt đến nửa bước chúa tể cảnh. Nhưng nên biết rằng, hắn còn tu luyện nhất khí hóa tam thanh, còn có hai phân thân thực lực giống hệt hắn. Một khi gặp phải đối thủ khó nhằn, hắn còn có thể hợp nhất sức mạnh của hai phân thân lại. Có đạt đến chúa tể cảnh hay không thì không dám nói, nhưng dù thiên tà thần bây giờ có xuất quan, hắn cũng có đủ sức mạnh để tát cho hắn ta hai cái. Hù! Lại thở ra một hơi, Tiêu Thiên Sách lấy quần áo mới từ trong những trữ vật ra mặc vào, sau đó lại dùng năng lượng để mọc lại mái tóc đã bị lôi kiếp thiêu hủy. Đến lúc đi gặp vị diện chi thai của đại thiên thế giới rồi. Đến lúc đi gặp vị diện chi thai của đại thiên thế giới rồi. Giữa biển lôi, Tiêu Thiên Sách cảm thán một câu. Nhưng chưa kịp lên đường, trên bầu trời bỗng xuất hiện một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ. Trong thoáng chốc, cả đất trời như ngừng lại. Một tiếng ầm vang, một vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vì thế đó ngay cả một cường giả đỉnh cấp như Tiêu Thiên Sách cũng phải khẽ nhíu mày. Nếu là sinh linh bình thường, e rằng chỉ một phần tỷ uy lực của luồng áp lực này cũng đủ để nghiền nát họ thành tro bụi. Đùng. Nhìn vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, Tiêu Thiên Sách khẽ nheo mắt, rồi khóe miệng dần nhếch lên. Bởi vì, thứ này, chính là thương khung bản. Cái gọi là thương khung bản, chính là thần vật đỉnh cấp chân chính, cũng là hiện thân ý chí của đại thiên thế giới. Trong nguyên tắc, những người trên thánh phẩm thiên chí tôn có thể cảm ứng được ý chí thế giới, dẫn thương khung bản hạ xuống. Ai có thể lưu lại tên thật của mình trên đó, một khi ghi được đầy đủ họ tên, liền có thể nắm giữ toàn bộ sức mạnh của thế giới. Theo ghi chép trong đại chúa tể, khắc họ lên bản là siêu thoát thánh phẩm, khắc đủ tên là chúa tể cảnh. Và con của trời, Mục Trần, chính là vị thánh phẩm thiên chí tôn đầu tiên khắc được tên đầy đủ, cái tên chúa tể cảnh cũng là do hắn tự mình đặt. Dĩ nhiên, người đầu tiên khắc họ là Bất Hữu Đại Đế, người đã dùng mạng sống để phong ấn thiên tà thần. Người thứ hai và thứ ba đồng thời khắc họ là Viêm Đế Tiêu Viêm và Võ Tổ Lâm Động. Mục Trần là người thứ tư, 28 năm sau hắn, Võ Tổ Lâm Động và Viêm Đế Tiêu Viêm mới đồng thời lưu lại tên đầy đủ, trở thành chúa tể thứ hai và thứ ba của đại thiên thế giới. Bây giờ, sau bao nhiêu năm đến đại thiên thế giới, Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy thương khung bản, trong lòng không khỏi vui mừng. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền vào đầu Tiêu Thiên Sách. Tiểu tiên sinh, vị diện chi thai của đại thiên thế giới đến rồi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, ra hiệu cho Linh Nhi ẩn nấp kỹ. Lúc này, ánh mắt hắn rơi trên thương khung bản. Ở đó, một chữ Diệp khổng lồ hiện ra. Quả không hổ là Bất Hữu Đại Đế, mấy vạn năm trôi qua mà uy áp từ chữ Diệp này vẫn khiến ta cảm thấy áp lực nặng nề, thật sự không tầm thường. Tiêu Thiên Sách không khỏi cảm thán. Thương khung bản lưu danh một giọng nói mang theo uy áp kinh khủng bỗng vang lên giữa đất trời. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không do dự, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước thương khung bản. Ngay lập tức, linh lực cường đại trong cơ thể hắn bùng nổ, hội tụ ở đầu ngón tay, nhanh chóng lưu lại một chữ tiêu màu vàng trên thương khung bản. Sau khi lưu lại họ, Tiêu Thiên Sách định tiếp tục khắc tên mình lên. Nhưng khi chữ tiêu vừa khắc xong, trong lòng hắn bỗng nảy sinh một cảm giác, rằng trừ phi cảnh giới của hắn tiếp tục tăng lên, nếu không sẽ không thể lưu lại thêm bất kỳ chữ nào nữa. Hừ, bản tọa không tin. Lúc này, Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, lòng quật cường trỗi dậy. Linh lực của hắn lại bùng nổ, hai phân thân lập tức xuất hiện bên cạnh. Hợp nhất. Thân chính Tiêu Thiên Sách hét lớn, hai phân thân nhanh chóng dung nhập vào cơ thể hắn. Chiêu này tuy là của nhất khí hóa tam thanh, nhưng không phải là cảnh giới cuối cùng quy nhất, mà chỉ là sự dung hợp đơn giản. Nhưng dù vậy, khi hai phân thân dung hợp vào thân chính, linh lực trên người Tiêu Thiên Sách cũng tăng vọt cực nhanh. Vốn dĩ, thực lực của một phân thân đã đạt đến cảnh giới siêu việt thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, huống chi là ba thân hợp nhất. Ông! Trong nháy mắt, dưới sự hỗ trợ của linh lực cường đại, hắn lại dùng đầu ngón tay lưu lại một chữ thiên trên thương khung bản. Nhưng ngay khi hắn định tiếp tục lưu lại chữ sách cuối cùng, một luồng uy thế cực kỳ mạnh mẽ, khiến cả Tiêu Thiên Sách cũng cảm thấy run rẩy, từ thương khung bản phát ra, đánh trúng thân chính của hắn, đẩy hắn bay ra ngoài. Vèo vèo vèo. May mắn là, luồng sức mạnh này không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Tiêu Thiên Sách. Lùi lại mấy trăm mét, Tiêu Thiên Sách định thần nhìn lại, thấy trên thương khung bản, hai chữ Tiêu Thiên đã xếp trên chữ Diệp. Cuối cùng vẫn kém một chút, không thể lưu lại tên đầy đủ. Tiêu Thiên Sách nhìn tên mình còn thiếu một chữ, không khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng nhờ thương khung bản, hắn cũng hiểu được thực lực toàn lực của mình lúc này, hẳn là nằm giữa nửa bước chúa tể cảnh và chúa tể cảnh thật sự. Sau khi thiên đạo vạn kiếp thể tu luyện đến đỉnh phong, hắn cũng cảm thấy mình chỉ còn cách chúa tể cảnh chân chính một lằn ranh. Lằn ranh này, mỏng manh như lụa, nhưng lại khó vượt qua như trời vực, dường như chỉ thiếu một chút kỳ ngộ là có thể chạm đến. Chỉ lưu họ, hoặc lưu toàn bộ tên. Ngay khi Tiêu Thiên Sách đang suy ngẫm về cảnh giới của mình, giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên. Ngay sau đó, chữ thiên trong hai chữ Tiêu Thiên bị một luồng sức mạnh to lớn xóa đi. Nhưng dù vậy, chữ tiêu vẫn nằm trên chữ diệp, cũng có nghĩa là thương khung bản thừa nhận rằng, thực lực của Tiêu Thiên Sách đã vượt qua bất hủ đại đế năm xưa. Ông! Rất nhanh, thương khung bản rung chuyển, không gian xung quanh hoàn toàn vỡ vụn. Không lâu sau, thương khung bản bay vút lên trời, biến mất vào phía chân trời. Khoan đã, vị diện chi thai của đại thiên thế giới, bản tọa có lời muốn nói với ngươi. Sau khi thương khung bản biến mất, Tiêu Thiên Sách thấy vị diện chi thai không có ý định lộ diện mà định lặng lẽ rời đi, liền lớn tiếng gọi. Ngươi lưu danh trên thương khung bản, tức là đã được ý chí của đại thiên thế giới tán thành, ta có thể gặp ngươi một lần. Trong thoáng chốc, một giọng nói uy nghiêm vang lên, ngay sau đó Tiêu Thiên Sách cảm giác trời đất xung quanh đã thay đổi. Một lát sau, trong một không gian hư vô, Tiêu Thiên Sách mở mắt ra, cách đó 5-6 mét xuất hiện một quả cầu ánh sáng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy quả cầu ánh sáng này, hắn hiểu rằng, vừa rồi hẳn là vị diện chi thai đã ra tay biến đổi cảnh vật xung quanh, nhưng chính hắn lại không có cảm giác gì nhiều. Ngươi muốn nói gì với ta? Vị diện chi thai lên tiếng. Bản tọa muốn giao dịch với ngươi. Tiêu Thiên Sách thẳng thắn, vừa mở miệng đã nói rõ ý đồ. Ta không giao dịch. Vị diện chi thai đáp. Bản tọa đã nói là giao dịch, tự nhiên có điều kiện trao đổi. Ngươi không ngại nghe thử rồi nói, thế nào? Tiêu Thiên Sách nói. Nói. Vị diện chi thai lời ít ý nhiều, tỏ rõ thái độ. Thiên tà thần. Bản tọa trở thành cường giả chúa tể cảnh, giúp ngươi triệt để diệt trừ thiên tà thần đang bị phong ấn. Hắn muốn bản nguyên của ngươi, còn bản tọa không cần, chỉ muốn đảm bảo an toàn cho người nhà. Nhưng một khi thiên tà thần phá phong, để hắn thoát ra, nhiều nhất là mấy năm, thực lực của hắn sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó, với thực lực hiện tại của bản tọa, e rằng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho nên, bản tọa hy vọng, ngươi có thể giúp bản tọa lĩnh hội chúa tể cảnh. Tiêu Thiên Sách mở miệng, trực tiếp đưa ra điều kiện của mình. Dứt lời, vị diện chi thai trầm mặc rất lâu, rồi thở dài một tiếng, xin lỗi, không phải ta không đồng ý với ngươi, mà là ta không làm được. Kể từ khi vực ngoại ma tộc xâm lược, đại thiên thế giới đã bị chúng chiếm mất một nửa. Hiện nay, bản nguyên chi lực còn lại của ta chỉ đủ để duy trì trật tự cho nửa đại thiên thế giới này thôi. Nói đến đây, vị diện chi thai dường như đã nhìn thấu Tiêu Thiên Sách, trầm mặc vài giây rồi nói tiếp, dự định của ngươi, ta cũng biết. Nếu ta không đồng ý, ngươi sẽ giúp vị diện chi thai trong cơ thể ngươi thôn phệ ta. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, đừng làm chuyện dại dột. So với vị diện chi thai trong cơ thể ngươi, đẳng cấp bản nguyên của ta cao hơn rất nhiều. Vị diện chi thai trong cơ thể ngươi, nhiều lắm cũng chỉ cao hơn một chút so với vị diện chi thai trong cơ thể của kẻ tên Lâm Động kia. Nếu ngươi giúp nó thôn phệ ta, chính nó sẽ không chịu nổi năng lượng của ta mà tự hủy diệt. Như vậy, vị diện thế giới mà nó tạo ra cũng sẽ theo nó mà hủy diệt, sinh linh của thế giới đó, bao gồm cả ngươi, đều sẽ bị phản vệ nghiêm trọng, đặc biệt là những người bình thường thực lực thấp kém, sẽ chết ngay lập tức. Lời này vừa ra, trên mặt Tiêu Thiên Sách đã lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn không ngờ, vị diện chi thai của đại thiên thế giới lại biết rõ kế hoạch của hắn và Linh Nhi. Đối diện, dường như nhìn thấu sự kinh ngạc của Tiêu Thiên Sách, vị diện chi thai cười nói, có phải rất ngạc nhiên không? Không cần phải vậy. Đây là không gian nội bộ của ta, ở đây, không có bất kỳ ai, bất kỳ vật gì có thể thoát khỏi sự dò xét của ta. Thời gian, không gian, các loại nguyên tố, linh lực chỉ cần ở đây, ta đều có thể điều khiển. Dứt lời, lòng Tiêu Thiên Sách chấn động, thầm nghĩ mình có chút bốc đồng rồi. Không ngờ lại như vậy, là bản tọa đã xem thường rồi. Tiêu Thiên Sách gật đầu, chắp tay với vị diện chi thai. Vị diện chi thai cũng là chúa tể của một vị diện thế giới. Ngươi có thể xem chúng ta như một chủng tộc, giữa các chủng tộc có thể thôn phệ lẫn nhau để tiến hóa. Nhưng đẳng cấp của ta từ khi sinh ra đã là cao nhất, dù có hấp thu toàn bộ bản nguyên chi lực của các trung thiên thế giới cũng không mang lại bao nhiêu lợi ích. Do đó, ngươi không cần lo lắng, vị diện chi thai trong cơ thể ngươi chỉ là của tiểu thiên thế giới, đẳng cấp quá thấp, ta sẽ không động đến nó. Vị diện chi thai dường như bật cười, nhìn Tiêu Thiên Sách nói. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách cũng không hề lơ là cảnh giác. Đây là lần đầu tiên hắn gặp vị diện chi thai của đại thiên thế giới, nên phải hết sức cẩn thận. Đời này, hắn chưa bao giờ tin lời người lạ, nhất là những vấn đề liên quan đến sinh tử tồn vong. Thứ duy nhất hắn có thể tin, chỉ có chính hắn. Cái gọi là đại thiên thế giới được tạo thành từ vô số trung thiên thế giới, mà trung thiên thế giới lại được tạo thành từ vô số tiểu thiên thế giới. Chênh lệch đẳng cấp giữa chúng quả thực không nhỏ. Giống như năm xưa khi Tiêu Thiên Sách gặp Linh Nhi, lúc đó thực lực của hắn đã đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, tu vi linh trận lại đạt đến cấp độ đấu đế, quyền chủ động nằm trong tay hắn, nên hắn đã chọn tin tưởng Linh Nhi. Nhưng bây giờ, khí tức tỏa ra từ vị diện chi thai của đại thiên thế giới khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách gật đầu nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Nhưng ngươi đã là vị diện chi thai của đại thiên thế giới, vậy hẳn phải biết làm thế nào để đột phá thực lực đến chúa tể cảnh chứ? Chúa tể cảnh. Ngươi đã nhắc đến từ này rất nhiều lần rồi. Lẽ nào ngươi gọi cảnh giới trên thánh phẩm Thiên Chí Tôn là chúa tể cảnh sao? Chúa tể. Cũng chuẩn xác đấy. Phương pháp thì ta biết, nhưng ngươi không cần phải tốn công vô ích. Ngươi không phải sinh linh bản địa của đại thiên thế giới này. Dù ngươi thật sự là thiên tài trác tuyệt, nhưng nếu không có một sinh linh bản địa đột phá đến chúa tể cảnh trước, ngươi sẽ không có cơ hội đột phá. Trừ phi, tương lai có một ngày, có sinh linh bản địa của đại thiên thế giới đạt đến cảnh giới mà ngươi gọi là chúa tể cảnh, như vậy ngươi mới có cơ hội đột phá thành công. Đây là quy luật của thiên đạo, là quy tắc đặc thù tồn tại để bảo vệ đại thiên thế giới. Dù là ta, thân là vị diện chi thai, cũng không có cách nào thay đổi. Vị diện chi thai đầu tiên là trầm mặc, cuối cùng lại chậm rãi mở miệng. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách lại một lần nữa kinh ngạc. Hắn vẫn luôn nghĩ, mặc dù nguyên tắc đại chúa tể không đề cập đến điểm này, nhưng Tiêu Viêm và Lâm Động đều là những người có thiên phú trời ban, tài nguyên cũng vô cùng dồi dào, lẽ nào thật sự là vì hào quang nhân vật chính mà họ phải mất đến 28 năm mới đột phá đến chúa tể cảnh chân chính. Bây giờ, nghe vị diện chi thai nói vậy, hắn lại tin vào cách giải thích này hơn. Dù sao, thứ gọi là hào quang nhân vật chính, trước sức mạnh tuyệt đối, căn bản không đáng một đồng. Ví như bây giờ, hắn chỉ cần ra tay một chút là có thể khiến một trần vạn kiếp bất phục. Với thực lực của hắn hiện tại, cả đại thiên thế giới này, kể cả thiên tà thần, ai có thể ngăn cản hắn giết chết một trần. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách gật đầu, chắp tay nói, đa tạ đã cho biết. Như vậy, theo ý của ngươi, chỉ khi có sinh linh bản địa của đại thiên thế giới đạt đến chúa tể cảnh, bản tọa mới có cơ hội đột phá, đúng không? Không sai. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Ngươi ở trong phạm vi đại thiên thế giới, tự nhiên sẽ bị quy tắc thiên đạo hạn chế. Nhưng nếu ngươi có thể tìm được một vài trung thiên thế giới, có thể thử một lần. Trước khi trung thiên thế giới đó sụp đổ vì không chịu nổi khí tức của ngươi, hãy nâng cao thực lực bản thân để đột phá, có lẽ sẽ thành công. Nhưng trong đó nguy hiểm trùng trùng, nếu ngươi đột phá thất bại, sẽ cùng trung thiên thế giới đó tiêu vong. Cho nên, ta không đề nghị ngươi làm vậy. Cách tốt nhất, chính là im lặng chờ đợi một sinh linh bản địa của đại thiên thế giới thành công đạt đến chúa tể cảnh, đến lúc đó, quy tắc thiên đạo này sẽ bị phá vỡ. Vị diện chi thai gật đầu, đồng thời đưa ra đề nghị của mình. Nghe đến đây, Tiêu Thiên Sách khẽ nhíu mày. So với kế hoạch ban đầu của họ, phương pháp mà vị diện chi thai đưa ra bây giờ có thể nói là vô cùng mạo hiểm. Từ chỗ không có nguy hiểm đến tính mạng, đã biến thành một khi không thể đột phá thành công trước khi trung thiên thế giới sụp đổ, chính mình sẽ bỏ mạng. Cái chết, Tiêu Thiên Sách đã sớm nhìn thấu. Nỗi kinh hoàng của sinh tử, hắn đã khắc phục từ lâu sau khi đến đại thiên thế giới. Nhưng hắn vẫn còn người không nỡ, còn chuyện không thể buông bỏ, trong lúc nhất thời cũng khó mà lựa chọn. Có nên cược một phen không? Cược không? Giữa không gian hư vô do vị diện chi thai của đại thiên thế giới điều khiển, ngay lúc Tiêu Thiên Sách đang thầm nghĩ có nên đánh cược một phen hay không, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đến cực điểm bỗng dâng lên. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể hắn đã bị một luồng sức mạnh vô hình nhưng vô cùng cường đại trói chặt. Ngươi làm gì vậy? Tiêu Thiên Sách giận dữ nhìn vị diện chi thai, quát hỏi. Ha ha ha, làm gì ư, bây giờ ta chẳng phải đã cho ngươi biết rồi sao? Thấy Tiêu Thiên Sách đã hoàn toàn bị mình khống chế, vị diện chi thai của đại thiên thế giới phá lên cười, đồng thời nó cũng hóa thành một hình người có ngũ quan vô cùng tinh xảo, nhưng lại không thể phân rõ là nam hay nữ. Vốn dĩ, ta không muốn đối địch với ngươi, nhưng ngươi lại mang theo vị diện chi thai của thế giới khác đến trước mặt ta, đây không phải là ép ta tính kế ngươi sao? Hay là, vị diện chi thai trong cơ thể ngươi chưa nói với ngươi rằng, các vị diện chi thai có thể thông phệ và tiến hóa lẫn nhau ư, sự cám dỗ này, ta thật sự không thể chống lại. Nhưng ngươi yên tâm. Ta chỉ thôn phệ vị diện chi thai trong cơ thể ngươi thôi, xong việc ta sẽ thả ngươi đi. Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Sách đã lộ vẻ mặt quả nhiên là vậy. Thế nhưng, hắn giận thì giận, nhưng trên mặt lại không có chút hoảng sợ nào. Dù sao, trong những chuyện liên quan đến sinh tử, hắn trước nay chưa từng tin tưởng bất kỳ ai. Nói như vậy, những gì ngươi vừa nói đều là lừa bản tọa. Tiêu Thiên Sách híp mắt nhìn vị diện chi thai, trầm giọng hỏi. Cũng không hẳn là lừa ngươi. Những lời ta nói lúc trước, có một nửa là thật, một nửa là giả. Nói thật, Tiêu Thiên Sách, ngươi là sinh linh có thiên phú tu luyện mạnh nhất mà ta từng thấy kể từ khi sinh ra linh trí. Hơn nữa, ngươi dường như có một bí mật không ai biết. Ta luôn cảm thấy ngươi dường như biết tất cả mọi thứ, mỗi một sự kiện ngươi trải qua, đều khiến ta cảm thấy ngươi như thể biết trước được vậy. Trước đây, khi ngươi vừa tấn thăng đến linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, ta vốn định mượn lôi kiếp để biến ngươi thành tro bụi. Thế nhưng, biểu hiện của ngươi lại khiến ta cảm thấy, nếu cứ thế hủy diệt ngươi thì thật quá đáng tiếc. Về sau, mỗi lần ngươi tăng cường thực lực, ta đều không tiếc công sức giúp đỡ, mới khiến thực lực của ngươi một đường thăng tiến thuận lợi như vậy. Mà ngươi cũng không làm ta thất vọng, dù bị nhiều thiên ma đế đỉnh cấp của vực ngoại ma tộc vây công như thế, ngươi vẫn có thể chạy thoát, thật phi thường. Khi thực lực của ngươi đã vượt qua phạm trù thánh phẩm thiên chí tôn, ta vốn không muốn tiếp tục tính kế ngươi nữa, chỉ tiếc rằng, vị diện chi thai trong cơ thể ngươi có sức hấp dẫn với ta quá lớn. Vị diện chi thai kiên nhẫn giải thích. Dù sao đối với nó, Tiêu Thiên Sách bây giờ đã là cá nằm trên thớt, có thể tùy ý xâu xé. Đã như vậy, cũng không vội vàng gì. Đối diện, Tiêu Thiên Sách nhíu mày, những lời của vị diện chi thai cũng khiến hắn bừng tỉnh. Trước đây mỗi lần đột phá, hắn đều cảm thấy mình quả thực khá dễ dàng, nhất là khi thực lực đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, việc thăng cấp cảnh giới sau này còn đơn giản như ăn cơm uống nước. Ban đầu hắn cũng từng nghi ngờ, cho rằng đó là do thiên phú, sự trợ giúp của Linh Nhi cùng với huyết mạch chi lực của Tịch Linh tộc trong cơ thể, mới khiến cảnh giới của hắn tăng nhanh như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, rất có khả năng là do vị diện chi thai của đại thiên thế giới đã giúp đỡ mình. Hô! Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng sắc bén nhìn về phía vị diện chi thai, bình tĩnh nói, nhìn vẻ thông dong bình tĩnh của ngươi, xem ra ngươi thật sự cho rằng đã ăn chắc được bản tọa rồi nhỉ. Ha ha ha, ngươi đã bị năng lực của ta khống chế, mọi thứ trong không gian này đều do ta chưởng quản. Vì vậy, ta không cho rằng ngươi còn có khả năng lật kèo. Đương nhiên, đợi ta thôn phệ vị diện chi thai trong cơ thể ngươi xong, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, phương pháp đột phá mà ngươi muốn, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, như vậy cũng coi như công bằng. Vị diện chi thai cười lớn, trên mặt lộ rõ vẻ mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Thế nhưng, không đợi nó phản ứng, khóe miệng Tiêu Thiên Sách đã khẽ nhếch lên, một luồng linh lực cường đại lập tức bùng nổ từ trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, hai thân ảnh từ chủ thân đang bị trói buộc của Tiêu Thiên Sách phân hóa ra, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp chém đứt thứ đang trói buộc hắn. Ken ken. Theo hai tiếng kim loại giòn tan vang lên, chủ thân của Tiêu Thiên Sách cũng thoát khỏi sự khống chế. Rắc, rắc hắn hoạt động cổ và các khớp tay, phát ra những tiếng răng rắc. Vốn là người tốt, sao lại theo giặc thế này? Tiêu Thiên Sách nhìn vị diện chi thai đang lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi thở dài. Ngay từ đầu, khi bị đưa đến không gian hư vô này, Tiêu Thiên Sách đã đề phòng nó. Vốn dĩ, hắn chỉ định giao hảo với đối phương, nếu có thể giúp hắn đột phá đến chúa tể cảnh, hắn sẽ có đủ thực lực để bảo vệ những gì mình muốn bảo vệ, đồng thời cũng có thể ngăn cản thiên tà thần làm hại đến bản nguyên của đại thiên thế giới. Đáng tiếc, sự việc đã đến nước này, hắn không còn nghĩ đến việc giải quyết bằng phương pháp hòa bình nữa. Không thể nào, không thể nào. Sau khi bị ta khống chế, linh lực trong cơ thể ngươi không thể nào bộc phát ra được mới đúng chứ. Vị diện chi thai mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tiêu Thiên Sách. Ha ha, tuy bản tọa biết trong lòng ngươi rất nghi hoặc, nhưng không sao, sau này ngươi sẽ biết tại sao. Đúng rồi, ngươi không phải muốn thôn phệ vị diện chi thai trong người bản tọa sao? Vậy thì, ngươi cũng là vị diện chi thai, cũng có thể bị vị diện chi thai của bản tọa thôn phệ chứ nhỉ? Tiêu Thiên Sách cười lạnh, trong mắt lóe lên hàn quang băng giá. Chuyện này không có đúng sai, chỉ có lập trường. Vì vậy, đối với vị diện chi thai của đại thiên thế giới, hắn cũng không có chút hận ý nào. Hắn vốn ưu tiên phương án đàm phán, nhưng nếu không được, vũ lực cũng là một trong những lựa chọn của hắn. Bằng không, hơn một năm trước khi rời Bạch Ngọc Kinh, hắn đã không đến lôi kiếp chi hải, chủ động tu luyện thiên đạo vạn kiếp thể nguy hiểm vạn phần đến trạng thái đỉnh phong. Hừ, cho dù ngươi có thể sử dụng linh lực thì sao chứ? Nơi này là không gian do ta tạo ra, mọi thứ ở đây đều do ta chưởng khống. Sắc mặt vị diện chi thai vô cùng khó coi, nó lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Dứt lời, nó vung tay, miệng chậm rãi phun ra một chữ, phong. Trong chớp mắt, toàn bộ không gian hư vô nổi lên những cơn lốc cuồng bạo, tựa như từng con rồng khổng lồ của thiên tai, không ngừng bao vây Tiêu Thiên Sách từ bốn phía. Thế nhưng, nhìn cảnh tượng như tận thế này, Tiêu Thiên Sách lại không hề nhíu mày, dù cho uy lực của mỗi cơn lốc trong không gian này đủ để khiến cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ cũng khó lòng chống cự. Dù vậy, Tiêu Thiên Sách vẫn thờ ơ ngao. Ngay khi những cơn lốc sắp sửa bao phủ hoàn toàn Tiêu Thiên Sách, từng con rồng gió gầm lên những tiếng long ngâm vang trời động đất. Không chỉ vậy, Những tiếng long ngâm này còn chấn động đến mức linh hồn của Tiêu Thiên Sách cũng đau đớn dữ dội. Quả thật có chút bản lĩnh, nhưng muốn dễ dàng hạ gục bản tọa như vậy thì vẫn còn quá ảo tưởng rồi. Tiêu Thiên Sách hừ lạnh một tiếng, rồi dậm mạnh chân xuống. Lập tức, không gian hư vô nơi hắn đặt chân không ngừng vang lên tiếng răng rắc, và từ đó lan ra bốn phía. Cùng lúc đó, những nơi vết nứt không gian lan qua, những cơn lốc vòi rồng đang nghe nanh múa vuốt chuẩn bị thôn phệ hắn đều bị chấn vỡ tan tành. Gió lốc vỡ tan, gió trong không gian hư vô cũng tiêu tán. Lúc này, Tiêu Thiên Sách mặt không đổi sắc nhìn vị diện chi thai, trầm giọng nói, ngươi không muốn đối địch với bản tọa cũng không muốn đối địch với ngươi. Cho nên, bây giờ vẫn có thể lựa chọn. Nói cho bản tọa phương pháp tấn thăng chúa tể cảnh, chúng ta vẫn có thể bình an vô sự. Bằng không, ngươi không phải muốn thôn phệ vị diện chi thai của bản tọa sao? Vậy bản tọa sẽ cho ngươi thử cảm giác bị thôn phệ. Vừa dứt lời, sắc mặt của vị diện chi thai lại một lần nữa âm trầm, cuồng vọng. Dù không biết vì sao ngươi có thể vận dụng linh lực chiến đấu sau khi bị ta phong tỏa thiên địa linh lực, nhưng đừng quên, ta đã nói, trong không gian này, ta mới là chúa tể thật sự. Nói đến đây, hai tay nó không ngừng biến ảo, rồi phun ra một chữ, hỏa. Chữ hỏa vừa ra, toàn bộ không gian hư vô trong nháy mắt biến thành biển lửa. Khi biển lửa xuất hiện, Tiêu Thiên Sách cảm nhận được kim đế phần thiên viêm trong cơ thể mình dường như đang nóng lòng muốn thoát ra. Cảm nhận được sự khác thường của kim đế phần thiên viêm, ánh mắt Tiêu Thiên Sách cũng rơi vào trong biển lửa. Rất nhanh, hắn liền thấy trong biển lửa có đến 10 vật thể chói mắt tựa như mặt trời. Hỏa tinh. Lại là hỏa tinh. Không ngờ hỏa tinh từng xuất hiện thời thượng cổ, bản tọa vốn tưởng rằng bây giờ không thể nào còn tồn tại, không ngờ lại gặp được ở đây. Tiêu Thiên Sách lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Kinh ngạc là vì, từ thời thượng cổ, hỏa tinh chỉ xuất hiện vài lần được ghi lại, sau đó không ai từng thấy, cũng không có bất kỳ ghi chép nào về nó. Vui mừng là vì, thứ tốt như hỏa tinh lại xuất hiện ngay trước mắt mình, đây chẳng phải là cơ duyên sắp tới tay sao? Hỏa tinh, hỏa chi tinh hoa, sinh ra ở những nơi cực nóng của thiên địa, thường chỉ tồn tại trong dung nham núi lửa hoặc trong nham thạch ở tâm trái đất. Đối với người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, đây quả thực là cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu. Hắn từng đọc một đoạn ghi chép, nói rằng vào thời thượng cổ, có một tu sĩ vừa bước vào cảnh giới địa chí tôn, may mắn phát hiện một viên hỏa tinh trong một ngọn núi lửa. Sau khi hấp thụ nó, thực lực của ông ta đã nhảy vọt lên thành cường giả thiên chí tôn, chiếm cứ một nơi gọi là Thiên Viêm Đại Lục, thành lập siêu cấp thế lực Thiên Viêm Tông. Vào thời điểm đại thiên thế giới bị vực ngoại ma tộc xâm lược, vị cường giả này đã một mình chém giết hai vị U Ma Đế và một vị Huyền Ma Đế. Tuy nhiên, do lúc đó vực ngoại ma tộc xuất động lượng lớn cường giả, không địch lại số đông, trước khi chết, vị cường giả này đã dẫn bạo hỏa tinh trong cơ thể, làm trọng thương ba vị Thiên Ma Đế và khiến một vị Thiên Ma Đế đỉnh cấp trực tiếp vẫn lạc. Dù không thể khảo chứng tính xác thực của đoạn ghi chép này, nhưng nó cũng không làm giảm đi sự cám dỗ của hỏa tinh đối với hắn. Lại là ánh mắt tham lam đó. Tiêu Thiên Sách, ngươi cũng chỉ có thế thôi. Trong biển lửa, vị diện chi thai nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Tiêu Thiên Sách, lập tức nổi giận. Ha ha ha, hỏa tinh là kỳ vật của trời đất, người có duyên ắt sẽ có được. Tham lam cũng tốt, không tham cũng được. Dù sao đối với ngươi và bản tọa, đã lựa chọn chiến đấu thì kẻ thắng làm vua, nắm giữ tất cả. Tiêu Thiên Sách cười lớn, cao giọng nói. Vừa dứt lời, biển lửa đối diện sôi trào, ngọn lửa nóng bỏng như muốn nuốt chửng tất cả. Không chỉ vậy, nó lại thốt ra một chữ phong. Trong nháy mắt, biển lửa tàn phá, gió lốc lại nổi lên. Gió trợ lửa, lửa mượn thế gió, cả hai tương trợ lẫn nhau, quy lực hủy thiên diệt địa này, cho dù là 10 siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới hiện nay, nếu bị trúng đòn tấn công này, cũng có thể bị đánh chìm trong nháy mắt. Thấy vậy, trong mắt Tiêu Thiên Sách thoáng qua một tia ngưng trọng. Chỉ có một nguyên tố, hắn giải quyết không khó, dù sao thực lực đã đạt đến nửa bước chúa tể cảnh, hắn tự tin sẽ không bị đánh bại bởi đòn tấn công đơn nguyên tố. Ra đi, kim đế phần thiên viêm. Tiêu Thiên Sách gầm lên trong lòng, một ngọn lửa vàng kim từ tay hắn bay ra, và dưới sự hỗ trợ của linh lực cường đại và hùng hậu, kim đế phần thiên viêm vừa xuất hiện đã tạo thành một biển lửa vàng kim bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Răng rắc biển lửa kim đế phần thiên viêm vừa hình thành, không gian hư vô đã bị đốt cháy không ngừng vỡ vụn, chỉ có điều, không gian này dù sao cũng là do vị diện chi thai của đại thiên thế giới tự tạo ra, sau khi vỡ vụn lại nhanh chóng tụ hợp và chữa trị. Chết đi. Vị diện chi thai thấy Tiêu Thiên Sách lại dùng lửa đối phó với biển lửa của mình, nó cũng không quan tâm mà đẩy hai tay về phía trước. Trong chốc lát, biển lửa sôi trào, với tốc độ cực nhanh lao về phía Tiêu Thiên Sách. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn, biển lửa vàng kim và biển lửa đỏ thẫm va chạm vào nhau, hai bên không ai nhường ai, tạo nên thế giằng co. Đột nhiên, thân hình Tiêu Thiên Sách lóe lên, đi đến bên cạnh các viên hỏa tinh. Ngay khi hắn chuẩn bị đưa tay lấy chúng đi, vị diện chi thai gầm lên, đừng hòng, Tiêu Thiên Sách. Ha ha ha, đến đúng lúc lắm. Thiên đạo vạn kiếp thể của bản tọa tu luyện đến đỉnh phong rồi, vẫn chưa từng giao đấu với cường giả nào, vừa hay lấy ngươi ra thử một chút. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, vừa nói vừa lao đến tấn công vị diện chi thai. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Giữa không gian hư vô, Tiêu Thiên Sách lao đến, trong nháy mắt đã giao đấu với vị diện chi thai của đại thiên thế giới. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, đủ thấy tốc độ nhanh đến mức nào. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách phát hiện vị diện chi thai để lộ sơ hở, liền tung một chưởng. Nào ngờ đây lại là sơ hở mà vị diện chi thai cố ý tạo ra. Cứ như vậy, ngực Tiêu Thiên Sách bị trúng đòn, cả người lập tức bay ngược ra ngoài. Vù. Trong lúc bay ngược, biển lửa vô tận ập đến, dường như muốn nuốt chửng Tiêu Thiên Sách. Ảo tưởng. Tiêu Thiên Sách quát lạnh, tay trái vung lên, Kim Đế Phần Thiên Viêm lập tức chắn trước người, một lần nữa chặn đứng biển lửa được tạo thành từ 10 viên hỏa tinh. Rầm. Lúc này, Tiêu Thiên Sách dậm mạnh chân trái, dừng lại thân hình đang bay ngược, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Chưa đầy một giây, linh lực bàn bạc đã hội tụ thành một chưởng ấn khổng lồ vô song. Bát ấn hợp nhất. Hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, chưởng ấn khổng lồ lập tức chồng lên trên Kim Đế Phần Thiên Viêm, tức thì đẩy lùi biển lửa vốn đang ngang sức. Thủy. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc biển lửa bị đẩy lùi, sắp nhấn chìm vị diện chi thai, nó lại phun ra một chữ thủy. Giây tiếp theo, một thác nước cao trăm trượng từ trên trời giáng xuống, tạo thành một màn nước trước mặt nó. Xì xì xì. Thủy hỏa giao nhau, sương trắng bốc lên, gần như che phủ toàn bộ không gian. Ầm. Tuy nhiên, ngay khi vị diện chi thai tưởng rằng mình đã đỡ được đòn tấn công của Tiêu Thiên Sách, nào ngờ thủ ấn đẩy lùi biển lửa kia đã trực tiếp đánh vào thác nước. Răng rắc, không gian vỡ vụn, hư không nứt toát khắp nơi. Không chỉ vậy, cả người vị diện chi thai cũng bị sóng xung kích từ vụ nổ đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào bức tường không gian cách đó trăm mét. Chết tiệt. Tên Tiêu Thiên Sách này cuối cùng cũng thành tài rồi, bây giờ muốn trị hắn đúng là không dễ dàng. Sau khi ổn định thân hình, vị diện chi thai thầm mắng trong lòng. Sớm biết sẽ nuôi hổ gây họa, thà rằng lúc hắn tấn thăng linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, đã trực tiếp giết chết hắn cùng tộc trưởng chân hoàng tộc là Phượng Minh Thiên cho rồi. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, trước đây nó đã không chọn ra tay với Tiêu Thiên Sách, bây giờ muốn động thủ, thì tất nhiên không thể lơ là. Đối diện, Tiêu Thiên Sách nhìn vào ngực mình, nơi bị vị diện chi thai đánh trúng đã lõm xuống, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Mặc dù vết thương này đối với hắn chẳng là gì, có thể dễ dàng hồi phục như cũ, nhưng nó cũng cho thấy sự đáng sợ của vị diện chi thai. Kể từ khi tấn thăng thánh phẩm thiên chí tôn, hắn chưa từng bị ai phá vỡ phòng ngự. Chỉ riêng linh trận luyện thể thuật đã tạo ra một linh trận hộ thể cả trong lẫn ngoài, đều là linh trận cấp thánh phẩm đại tông sư đỉnh phong. Cho dù là đứng yên cho cường giả thánh phẩm thiên chí tôn đánh, đối phương cũng chưa chắc có thể làm được đến mức này. Nhưng vừa rồi, chỉ vì phản ứng không kịp, hắn đã bị thương như vậy. Thật lợi hại, e rằng cho dù là thiên đế của Thượng Cổ Thiên Cung bị trúng chiêu này, cũng phải trọng thương ngã gục. Tiêu Thiên Sách sắc mặt hơi ngưng trọng thầm nghĩ. Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía màn sương trắng mịt mù, lực lượng linh hồn cũng lập tức khuếch tán ra. Thế nhưng, ngay khi hắn bắt được vị trí của vị diện chi thai, cả người cũng nhanh chóng lùi lại. Bởi vì, trong màn sương trắng, những tia lôi kiếp răng rắc đã xuất hiện, và trong lòng bàn tay của vị diện chi thai còn nắm giữ một tia sét. Tay cầm sấm sét, xem ra mọi nguyên tố đều có thể bị nó điều khiển. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ, cũng cẩn thận đề phòng. Giao đấu chính diện, hắn đoán thực lực của mình và vị diện chi thai không chênh lệch nhiều, nhưng trong không gian hư vô này, mọi thứ đều do đối phương chưởng khống, quả thực rất bất lợi cho hắn. Vù. Đột nhiên, một luồng bạch quang lóe lên, Tiêu Thiên Sách lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc bay ngược, hắn nhìn thấy vết hằn trên cánh tay như bị roi quất, và nơi bị đánh trúng còn có lôi kiếp chi lực không ngừng lóe lên. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách lập tức vỗ tay phải ra sau, dừng lại thân hình, rồi lại một luồng bạch quang nữa lóe qua. Nhưng lần này, hắn không bị đánh trúng nữa, mà đã bắt được luồng bạch quang đó. Răng rắc. Nhìn luồng lôi kiếp chi lực không ngừng tỏa ra trong tay, Tiêu Thiên Sách cười lạnh, trong lòng quát lên, thiên đạo vạn kiếp thể. Ầm ầm. Cùng với sự rung chuyển dữ dội của không gian hư vô, một hư ảnh người khổng lồ màu vàng tím, cao hơn vạn mét lập tức xuất hiện. Lúc này, Tiêu Thiên Sách đứng trên đỉnh đầu của hư ảnh khổng lồ, ánh mắt nóng rực nhìn về phía vị diện chi thai. Dù sương trắng che khuất tầm nhìn, nhưng dưới sự dò xét của lực lượng linh hồn, mọi hành động của đối phương đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Chơi xét sao? Bản tọa chưa từng sợ. Tiêu Thiên Sách hừ lạnh, hai tay nhanh chóng biến ảo, một lát sau, hắn khẽ quát, Chí Tôn Thần Thông, Lôi Đạo Tam Thiên. Khi chữ thiên cuối cùng vừa dứt, vô số tia sét bắt đầu xuất hiện từ hư không xung quanh Chí Tôn pháp thân, và từng tia điện màu vàng tím không ngừng phát ra tiếng dòng điện. Chết tiệt, Tên Tiêu Thiên Sách này thật khó đối phó. Trong màn sương trắng, vị diện chi thai khi thấy vô số tia sét hóa thành từng cây trường mâu sấm sét, tất cả đều nhắm vào mình, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Vút vút vút. Nó di chuyển nhanh chóng trong màn sương, nhưng dù nó di chuyển đến đâu, những cây trường mâu sấm sét trên trời cũng nhanh chóng chuyển hướng, nhắm thẳng vào nó. Thấy cảnh này, vị diện chi thai làm sao còn không biết mình đã bị Tiêu Thiên Sách khóa chặt. Vốn tưởng sương trắng sinh ra khi thủy hỏa giao nhau có thể che chắn tầm mắt, không ngờ lại chẳng có tác dụng gì. 8. Tiếng nói vừa dứt, tất cả sương trắng trong không gian hư vô đều tan biến. Nó ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Sách đang đứng trên đỉnh đầu của Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể, sắc mặt cũng dần trở nên ngưng trọng. Là vị diện chi thai của Đại Thiên Thế Giới, nó hiểu rất rõ uy lực của 10 tòa nguyên thủy chí tôn pháp thân. Nhưng đó chưa phải là điều phiền toái nhất. Trước đây, vị cường giả sáng tạo ra Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể cũng không thành công tu luyện đến trình độ như Tiêu Thiên Sách hiện nay. Đến mức vị diện chi thai bây giờ cũng không rõ có nên đối cứng hay không. Đi. Đối diện, Tiêu Thiên Sách thấy vậy, liền ấn tay xuống. Trong chốc lát, vô số trường mâu lôi kiếp như mưa sa, nhanh chóng bay xuống. Rầm rầm rầm. Trường mâu rơi xuống không gian hư vô, không gian nơi đó liền bị đánh nát hoàn toàn. Không chỉ vậy, những cây trường mâu sau khi rơi xuống đất còn tạo thành một lưới điện kinh hoàng. Xẹt xẹt xẹt. Sấm sét lóe lên, những nơi nó đi qua, ngay cả biển lửa kinh hoàng cũng bị thôn phệ trong nháy mắt. Hừ, không gian không nát, ta tự nhiên vô địch. Vị diện chi thai hừ lạnh, sau đó trầm giọng nói, thổ. Ầm ầm, không gian lại một lần nữa rung chuyển, một giây sau, một khối đất dày 3 mét đột nhiên bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu vị diện chi thai, chặn đứng toàn bộ đòn tấn công của Tiêu Thiên Sách. Nếu chỉ có vậy thì thôi, nào ngờ, sau khi chặn được chí tôn thần thông lôi đạo tam thiên của Tiêu Thiên Sách, một người khổng lồ bằng đất bùn từ dưới chân nó nhanh chóng trồi lên. Chỉ trong 2 giây, nó đã được người khổng lồ đất bùn nâng lên vị trí ngang bằng với Tiêu Thiên Sách. Lúc này, bốn mắt nhìn nhau, hai người khổng lồ đối mặt. Tiêu Thiên Sách híp mắt, nếu hắn không nhìn lầm, người khổng lồ đất bùn dưới chân vị diện chi thai chính là Đại Địa Khô Chí Tôn Pháp Thân, một trong 10 tòa nguyên thủy chí tôn pháp thân. Toàn thân nhìn như toàn là đất bùn, một đòn là vỡ, nhưng thực tế, độ cứng của lớp đất bùn này có thể sánh với sắt tinh. Chỉ cần chân đạp đất, năng lượng của Đại Địa Khôi sẽ tuôn ra không ngừng. Trong 10 tòa nguyên thủy chí tôn pháp thân, mức độ khó đối phó của Đại Địa Khôi chí tôn pháp thân không hề thua kém mấy tòa còn tồn tại trên đời. Hơn nữa, Đại Địa Khôi có sức mạnh vô cùng lớn, kích thước có thể tùy ý thay đổi, khuyết điểm duy nhất là hình thể càng lớn, tốc độ càng chậm, nhưng đồng thời, hình thể càng lớn, sức mạnh cũng càng mạnh. Nhìn Đại Địa Khôi chí tôn pháp thân cao ngang với Thiên Đạo Vạn Kiếp Thể dưới chân mình, Tiêu Thiên Sách hơi nhíu mày. Hắn nhìn về phía vị diện chi thai, mở miệng nói, nếu bản tọa không đoán sai, bốn tòa đã thất truyền trong 10 tòa nguyên thủy chí tôn pháp thân, hẳn là đều nằm trong tay ngươi. Phải thì sao? Không phải thì sao? Tiêu Thiên Sách, ngươi hà tất phải ngoan cố không chịu hiểu? Ta chỉ muốn vị diện chi thai trong cơ thể ngươi, chứ không muốn đối địch với ngươi. Ha ha ha, không muốn đối địch. Vậy bây giờ ngươi đang làm gì? Hơn nữa, ngươi cũng đừng nghĩ rằng đã ăn chắc bản tọa. Dù trong không gian hư vô này ngươi có thể tùy ý điều khiển, nhưng nếu bản tọa nhớ không lầm, thứ ngươi tiêu hao trong chiến đấu, hẳn là bản nguyên chi lực của ngươi. Ngươi có nghĩ đến không, một khi ngươi tiêu hao quá nhiều bản nguyên, thiên tà thần đang bị ngươi áp chế sẽ có thể tăng tốc phá phong ấn. Mà ngươi và bản tọa chiến đấu ở đây, đối với bản tọa mà nói, không nghi ngờ gì là hành vi ngu xuẩn nhất. Bởi vì, từ trước đến giờ, ngươi đều không hiểu rõ kẻ địch thật sự của mình là ai. Tiêu Thiên Sách cười lớn, mặt đầy vẻ khinh miệt. Ta biết mình đang làm gì. Thiên tà thần cũng tốt, ngươi cũng tốt, các ngươi đều là sinh linh bên ngoài Đại Thiên Thế Giới. Thiên tà thần muốn cướp đi bản nguyên của ta, còn ngươi muốn trở thành chúa tể, cũng tương tự phải tiêu hao bản nguyên của ta. Cho nên, đối với ta, giữa các ngươi không có gì khác biệt. Vị diện chi thai trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nhíu mày, nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Giống như ở đấu khí đại lục, mỗi khi một cường giả đấu đế xuất hiện, đều có nghĩa là sẽ chia sẻ một phần bản nguyên chi lực của Linh Nhi. Cùng một đạo lý, ở Đại Thiên Thế Giới muốn trở thành cường giả chúa tể cảnh chí cao vô thượng, cũng cần tiêu hao nguyên khí của vị diện chi thai. Thì ra là thế. Bản tọa đã nói, dù ngươi không đồng ý giúp bản tọa tấn thăng chúa tể cảnh, cũng không cần thiết phải gây khó dễ cho bản tọa. Không ngờ muốn đột phá đến chúa tể cảnh lại cần dùng đến bản nguyên chi lực của ngươi. Cũng được, đã ngươi đều biết, vậy thì tiếp tục chiến đấu đi. Cùng lắm thì bản tọa sẽ tiếp tục kìm hãm ngươi, đợi thiên tà thần phá phong ấn xong, bản tọa sẽ tự mình liên minh với hắn. Dù sao cũng như ngươi nói, bản tọa và thiên tà thần đều không phải sinh linh của Đại Thiên Thế Giới, sống chết của ngươi cũng không liên quan đến bản tọa. Bản tọa tin rằng, với thực lực của bản tọa, thiên tà thần sẽ không từ chối liên thủ. Đến lúc đó, hắn lấy đi bản nguyên của ngươi, bản tọa cũng lấy một phần để đột phá chúa tể cảnh. Thế nhưng, lời Tiêu Thiên Sách còn chưa nói hết, đã thấy vị diện chi thai quát to, không thể, ta không đồng ý, nếu ta biến mất, toàn bộ sinh linh của đại thiên thế giới sẽ dần dần suy yếu mà chết. Hậu quả của cái chết của hàng tỷ tỷ sinh linh, ngươi không thể nào gánh nổi đâu. Ha ha ha, không có gì không thể gánh nổi. Giống như ngươi nói, bản tọa không phải là sinh linh của đại thiên thế giới, cho nên sinh linh đại thiên thế giới sống hay chết, có liên quan gì đến bản tọa. Cùng lắm thì, đợi bản tọa và thiên tà thần chia nhau bản nguyên của ngươi, rồi quay về đấu khí đại lục sinh sống cũng được. Tiêu Thiên Sách cười lớn, dường như không hề quan tâm đến chuyện người sống kẻ chết. Vậy ba đứa con của ngươi thì sao? Bọn chúng sinh ra ở đại thiên thế giới, cũng là sinh linh của đại thiên thế giới. Nếu ta biến mất, chúng cũng sẽ chết. Vị diện chi thai vội vàng nói lớn, vì quá vội vàng nên đã xưng ta thay vì bản tọa. Con cái sao? Nếu bản tọa có thể thành cường giả chúa tể cảnh, chúng chết thì cũng đã chết, đến lúc đó sinh thêm mấy đứa là được. Nếu sau này thật sự không có con nữa, cũng không sao, đối với bản tọa, có con cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tiêu Thiên Sách im lặng một lúc, rồi giả vờ lạnh lùng vô tình, vô cùng máu lạnh mà nói. Nghe vậy, thân thể vị diện chi thai không khỏi rung lên, nó không ngờ tên Tiêu Thiên Sách này lại không hề chơi theo bài bản. Vốn theo quan sát của nó, Bạch Ngọc Kinh từ khi thành lập đến nay, chưa từng có chuyện ức hiếp sinh linh bình thường, hơn nữa hắn cũng là người tích cực nhất trong việc chống lại vực ngoại ma tộc. Nhưng bây giờ, Tiêu Thiên Sách thậm chí còn nói ra việc liên thủ với thiên tà thần, và ngay cả con cái của mình cũng không quan tâm. Điều này khiến nó không biết phải làm sao. Nếu những gì Tiêu Thiên Sách nói là thật, thì bản nguyên chi lực của mình chắc chắn không giữ được. Còn việc giết Tiêu Thiên Sách để trừ hậu họa, dù ở trong không gian hư vô này, nó cũng không thể làm được. Thực lực của Tiêu Thiên Sách sau khi đạt đến nửa bước chúa tể cảnh, cũng giống như thiên tà thần trước đây, nó nhiều nhất chỉ có thể dùng ý chí của đại thiên thế giới để áp chế. Nhưng thiên tà thần đã bị phong ấn gần 5 vạn năm, đến nay nó vẫn không làm gì được hắn. Tiêu Thiên Sách, ngươi không thể liên thủ với thiên tà thần. Ngươi muốn tấn thăng chúa tể cảnh, ta có thể giúp ngươi. Tiêu Thiên Sách, ngươi không thể liên thủ với thiên tà thần. Ngươi muốn tấn thăng chúa tể cảnh, ta có thể giúp ngươi. Giữa không gian hư vô, vị diện chi thai của đại thiên thế giới vội vàng nói, nghe ra được sự gấp gáp của nó. Nếu thật sự để Tiêu Thiên Sách và thiên tà thần liên thủ, e rằng nó cũng không còn tồn tại. Dù sao, là vị diện chi thai của đại thiên thế giới, nó hiểu rõ tình hình của thiên tà thần đang bị phong ấn. Vốn dĩ, nó định thôn phệ vị diện chi thai trong cơ thể Tiêu Thiên Sách, sau đó sẽ bồi thường cho hắn một chút. Còn việc giết Tiêu Thiên Sách, nó chưa bao giờ nghĩ đến, kể từ khi Tiêu Thiên Sách siêu thoát khỏi thánh phẩm Thiên Chí Tôn, nó đã biết mình không thể giết được hắn. Hơn nữa, là trụ cột chống lại đại quân vực ngoại ma tộc, nếu Tiêu Thiên Sách chết đi, một khi đại quân ma tộc ập đến, thực lực của đại thiên thế giới hiện nay căn bản không đủ để chống cự. Đối diện, nhìn vẻ lo lắng của vị diện chi thai, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, bản tọa không vội, ngươi có giúp bản tọa hay không cũng không sao, dù sao thiên tà thần phá phong ấn chỉ là vấn đề thời gian. Trùng hợp là, bản tọa không thiếu chút thời gian ngắn ngủi này. Cùng lắm thì ngươi không giúp, đến lúc đó bản tọa sẽ liên thủ với thiên tà thần. Được rồi, Tiêu Thiên Sách, ngươi không cần phải nói nhảm nữa. Ta xin lỗi ngươi về hành động vừa rồi. Hơn nữa, để tỏ lòng thành, 10 viên hỏa tinh kia, coi như là lễ vật bồi thường của ta. Nói rồi, toàn bộ nguyên tố trong không gian hư vô biến mất. Nó vung tay, 10 viên hỏa tinh liền bay đến trước mặt Tiêu Thiên Sách. Lúc này, nhìn những viên hỏa tinh trước mắt, trong lòng Tiêu Thiên Sách có chút kích động. 2 viên hỏa tinh đã đủ để kim đế phần thiên viêm của hắn tăng uy lực lên mức vượt qua đế viêm. 8 viên còn lại, hắn có thể thôn phệ 1 viên, số còn lại mang về Bạch Ngọc Kinh. Đến lúc đó, thực lực của Bạch Ngọc Kinh sẽ lại có một bước nhảy vọt lớn. Dù sao hỏa tinh đối với người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, quả thực vô cùng hữu dụng. Cũng được, đã như vậy, bản tọa chấp nhận thành ý của ngươi. Tiêu Thiên Sách gật đầu, trực tiếp dùng linh lực bao phủ toàn bộ 10 viên hỏa tinh, rồi thu vào trong nạp giới. Nhìn động tác cực nhanh của Tiêu Thiên Sách, khóe miệng vị diện chi thai không khỏi giật giật. Đến lúc này, nó mới nhận ra, những lời Tiêu Thiên Sách vừa nói đều là cố ý diễn kịch. Cái gì mà liên thủ với thiên tà thần, đều là lừa nó mà thôi. Tuy nhiên, 10 viên hỏa tinh tuy quý giá, nhưng cũng không đủ để nó đau lòng. Vậy thì tốt. Ta đã nói sẽ giúp ngươi tấn thăng chúa tể cảnh, thì sẽ không nuốt lời. Muốn tấn thăng chúa tể cảnh, phải có đủ bản nguyên chi lực của vị diện chi thai. Trong cơ thể ngươi có một vị diện chi thai của tiểu thiên thế giới, nếu có thể hấp thụ thêm bản nguyên chi lực khác, ngươi sẽ có tư cách bước vào chúa tể cảnh. Nói đến đây, mặt nó lộ vẻ không nở. Sau đó, nó cắn răng, trong tay xuất hiện từng đoàn bản nguyên chi lực. Chỉ có điều, màu sắc của những bản nguyên chi lực này không giống nhau, xem ra là bản nguyên chi lực của các vị diện khác mà nó đã thôn phệ trước đây. Tin rằng ngươi cũng có thể nhìn ra, những bản nguyên chi lực này không thuộc về ta. Nhưng ngươi không cần lo, ta sẽ lừa ngươi. Sau khi được ta đồng hóa, những bản nguyên chi lực này cũng có thể coi như là bản nguyên của ta. Chỉ cần ngươi hấp thụ hết chúng, tin rằng sẽ có thể bước vào chúa tể cảnh. Nói đến đây, nó lại lộ vẻ đau lòng, cuối cùng cắn răng một cái, ném những đoàn bản nguyên chi lực về phía Tiêu Thiên Sách, rồi nói tiếp, còn một điều nữa, lúc trước ta không lừa ngươi. Trong phạm vi đại thiên thế giới, ý chí thiên đạo không cho phép sinh linh không thuộc về đại thiên thế giới bước vào chúa tể cảnh trước. Vì vậy, ngươi cần tìm một nơi khác để tấn thăng. Vị diện chi thai trong cơ thể ngươi, hẳn là vị diện nơi ngươi sinh ra. Ngươi có thể trực tiếp quay về đó, ở đó tấn thăng chúa tể cảnh, tỷ lệ thành công còn có thể tăng lên không ít. Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Sách tiếp nhận mười mấy đoàn bản nguyên chi lực. Đột nhiên, linh nhi trong cơ thể hắn lập tức bay ra, trực tiếp hấp thụ hết mấy đoàn bản nguyên chi lực. Lúc này, nhìn linh nhi nhanh chóng thôn phệ bản nguyên chi lực, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, cũng không ngăn cản. Ngược lại là vị diện chi thai, khi nhìn thấy linh nhi, ánh mắt tham lam gần như không thể che giấu, chỉ hận không thể một ngụm nuốt chửng linh nhi. May mắn thay, sau tiếng hừ lạnh của Tiêu Thiên Sách, nó cuối cùng cũng lưu luyến thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, khó trách lúc trước ngươi không đồng ý để ta thôn phệ nó, hóa ra ngươi và nó đã ký kết linh hồn khế ước. Như vậy lại dễ dàng hơn không ít. Nó hấp thụ xong những bản nguyên chi lực này có thể trực tiếp trả lại cho ngươi, đến lúc đó khi ngươi tấn thăng, còn có thể giảm bớt phiền phức khi đồng hóa các bản nguyên chi lực khác nhau. Cuối cùng, đây là cảm ngộ khi đặt chân vào chúa tể cảnh, sau khi ngươi quan sát, hẳn là sẽ giúp ngươi thành công tấn thăng. Đa tạ. Tiêu Thiên Sách nhận lấy đoàn quang ảnh nó ném tới, nói lời cảm ơn. Hừ, hy vọng sau khi ngươi thành công tấn thăng chúa tể cảnh, đừng hợp tác với Thiên Tà Thần. Lai lịch của Thiên Tà Thần vô cùng bí ẩn, hơi không cẩn thận, toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới, bao gồm cả ngươi, đều sẽ vẫn lạc. Nói xong, nó vung tay, không gian hư vô lập tức biến mất, thân ảnh của vị diện chi thai cũng đã biến mất. Cảm nhận xung quanh, Tiêu Thiên Sách không phát hiện ra dấu vết của đối phương, khóe miệng khẽ nhếch lên, lẩm bẩm, không dễ dàng gì, suýt nữa thì tin lời nó. Nói rồi, hắn nhìn về phía Linh Nhi đã hấp thụ xong tất cả bản nguyên chi lực và thân thể đã lớn lên chừng 30cm, mỉm cười hỏi, Linh Nhi, cảm giác thế nào? Nghe vậy, Linh Nhi vui mừng không xiết nói, tiểu tiên sinh, bản nguyên chi lực của ta đã được bổ sung đầy đủ rồi. Bổ sung đầy đủ. Tiêu Thiên Sách cũng mừng rỡ không thôi. Bản nguyên chi lực của Linh Nhi đã tổn thất rất nhiều, trước khi đến đại thiên thế giới, chỉ lấy được bản nguyên chi lực trên người Thanh Hầu trong thông đạo không gian, sau đó lại tìm được hai phần bản nguyên chi lực ở Hải Nguyệt Đại Lục. Phần còn lại, bọn họ gần như đã tìm khắp đại thiên thế giới, thậm chí cả địa bàn của vực ngoại ma tộc, nhưng đáng tiếc vẫn không có tung tích. Không ngờ, sau khi hấp thụ bản nguyên chi lực của vị diện chi thai đại thiên thế giới, lại có thể bổ sung đầy đủ. Vâng, đã bổ sung đầy đủ. Bây giờ ta cảm thấy còn mạnh hơn cả lúc mới sinh ra linh trí. Tiểu tiên sinh, chúng ta bây giờ đến đấu khí đại lục đi, ta cảm thấy chỉ cần chúng ta trở lại đấu khí đại lục, sẽ có những bất ngờ không tưởng. Linh Nhi vui vẻ gật đầu nói. Được, vậy đi thôi. Vừa hay ta cũng cần một khoảng thời gian để tiêu hóa cảm ngộ mà nó cho. Tiêu Thiên Sách gật đầu đồng ý, trong nháy mắt mang theo Linh Nhi biến mất. 3 năm sau, tại đấu khí đại lục, trong vùng hư không mà trước đây Tiêu Thiên Sách đã gặp Linh Nhi, một tòa linh trận vô cùng kinh khủng phóng lên trời. Xung quanh, thiên địa linh lực không ngừng hội tụ, tạo thành một vòng xoáy linh lực khổng lồ, không ngừng tụ về từ 4 phương 8 hướng. Ầm, trong linh trận, từng đợt chấn động linh lực không ngừng lan ra. Mỗi một lần chấn động, khí thế của 3 bóng người đang ngồi xếp bằng ở trung tâm lại mạnh lên một phần. Hàng trăm đợt chấn động linh lực liên miên không dứt, cuối cùng, sau đợt chấn động kinh khủng nhất, 3 bóng người ở giữa đồng thời mở mắt. Vù. Trong chớp mắt, 3 luồng kim quang bắn ra, giống như tia laser, cực kỳ chấn động. Lúc này, bóng người ở giữa mỉm cười nói, cuối cùng cũng đến bước cuối cùng rồi, không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu. Vút. Tiếng nói vừa dứt, một vệt sáng bay vụt đến, chính là Linh Nhi. 3 bóng người ở giữa, đương nhiên là Tiêu Thiên Sách và 2 phân thân của hắn. Chúc mừng tiểu tiên sinh. Linh Nhi cười khúc khích chúc mừng, thân ảnh vui vẻ bay lượn quanh Tiêu Thiên Sách. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách mở lòng bàn tay, Linh Nhi cũng nhanh chóng đáp xuống. Vuốt ve đầu nhỏ của Linh Nhi, hắn nói, Linh Nhi, bây giờ thực lực của ta và 2 phân thân chỉ còn cách chúa tể cảnh một bước nữa thôi. Tiếp theo, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Một khi chúng ta thành công, sau này ngươi và ta sẽ thực sự hòa làm một, ngươi là ta, ta là ngươi. Nhưng nếu thất bại, e rằng không chỉ thực lực sẽ thụt lùi đáng kể, mà còn có khả năng rất lớn, cả ngươi và ta đều sẽ trực tiếp vẫn lạc. Tiểu tiên sinh, Linh Nhi đã sớm chuẩn bị xong rồi. Kể từ khi ký kết linh hồn khế ước với tiểu tiên sinh, giấc mơ của Linh Nhi chính là được đồng hành cùng ngài. Bước cuối cùng này vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần thành công, bản nguyên của Linh Nhi cũng sẽ tăng lên cực nhanh, không chừng có thể nâng cấp toàn bộ đấu khí đại lục từ tiểu thiên thế giới lên đại thiên thế giới. Cho nên, tiểu tiên sinh, tiếp theo ngài muốn Linh Nhi phối hợp thế nào, Linh Nhi đều nguyện ý, Linh Nhi kiên định gật đầu nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, được. Đã như vậy, chúng ta không nên chậm trễ. Ta luôn cảm thấy, thời gian thiên tà thần phá phong ấn cũng không còn xa nữa. Hy vọng lần này, chúng ta có thể thành công ngay lập tức. Vâng, nhất định sẽ thành công, tiểu tiên sinh. Linh Nhi đáp lời, Tiêu Thiên Sách cũng không trì hoãn. Hắn quay đầu nhìn hai tôn phân thân, bình tĩnh nói, tiếp theo, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, chủ thân. Hai tôn phân thân gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, hai tay Tiêu Thiên Sách không ngừng thay đổi thủ ấn, cho đến khi mấy chục thủ ấn kết xong, hắn khẽ quát, quy nhất. Dứt lời, trên người hai phân thân lộ ra những điểm kim quang, và những kim quang này đều bị hấp thụ vào trong bản thể của Tiêu Thiên Sách. Ông theo sự hấp thụ dần dần của kim quang, khí tức của Tiêu Thiên Sách cũng tăng lên cực nhanh. Vốn dĩ bản thể và hai phân thân cùng một nguồn gốc, nên việc hấp thụ không hề có chút trở ngại nào, vừa vào cơ thể đã có thể bỏ qua quá trình đồng hóa. Cuối cùng, sau khi tất cả kim quang tan biến, Tiêu Thiên Sách trông trở nên thần thánh và không thể xâm phạm. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Linh Nhi hô, Linh Nhi, chính là lúc này. Được, tiểu tiên sinh. Linh Nhi nhanh chóng đáp lời, rồi lập tức bay nhanh vào giữa trán Tiêu Thiên Sách. Ngay sau đó, trời đất như bị cấm chế, vô số thiên địa linh lực từ bên ngoài tụ linh trận điên cuồng trút ngược vào bản thể của hắn. Tại đấu khí đại lục, bên ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tất cả thiên địa linh lực đều không bị khống chế? Tình huống gì thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Toàn bộ người tu luyện trên đấu khí đại lục đều cảm thấy linh lực trong cơ thể không thể kiểm soát, không ngừng thoát ra ngoài, rồi một lát sau lại hội tụ vào trong. Đúng vậy, chính là thiên địa linh lực. Sau khi Tiêu Huyền hoàn toàn đã thông thông đạo không gian giữa đấu khí đại lục và đại thiên thế giới, thiên địa linh lực của đại thiên thế giới bắt đầu chảy ngược vào đấu khí đại lục, nhanh chóng chuyển hóa đấu khí thành thiên địa linh lực. Từ đó về sau, đấu khí đại lục tuy tên không đổi, nhưng đã không còn khác biệt gì nhiều so với đại thiên thế giới. Trong đó, cổ tộc và dược tộc của viễn cổ bát tộc được di chuyển đến vô tận hỏa vực. Một nhóm người của Tiêu tộc trực tiếp tiến vào Bạch Ngọc Kinh, số tộc nhân còn lại không muốn rời đi thì chia làm hai, một bộ phận trở về Tiêu giới, một bộ phận khác tiếp tục ở lại thiên ngoại thiên do Tiêu Thiên Sách mở ra. Lôi tộc thì bị chia làm ba, một bộ phận theo vô tận hỏa vực, một bộ phận đến Bạch Ngọc Kinh, còn một bộ phận ở lại Lôi giới. Quay lại chuyện chính, khi tất cả người tu luyện trên đấu khí đại lục đều phát hiện ra sự bất thường, các loại tin tức cũng nhanh chóng truyền đến Bạch Ngọc Kinh và vô tận hỏa vực. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách không hề biết những điều này. Giờ phút này, hắn như đang chìm vào ảo cảnh, hay nói đúng hơn là trong ký ức. Từ khi hắn sinh ra, cho đến những cảnh tu luyện, chiến đấu sau này, tất cả đều không ngừng lướt qua trong đầu hắn. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe trên bầu trời một tiếng sét vang lên, sau đó vô số tia sét từ hư không rơi xuống, toàn bộ đều rơi vào người Tiêu Thiên Sách. Ngoài ra, mưa to, cuồng phong, hỏa diễm, đại địa rung chuyển không ngừng xuất hiện trong hư không. Cuối cùng, vào một ngày nọ, tất cả động tĩnh đều biến mất. Trong hư không, ngoài tòa linh trận vẫn vững vàng đứng đó, thân ảnh của Tiêu Thiên Sách cũng biến mất không thấy. Đột nhiên, đúng lúc này, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng lập tức xuất hiện. Ngay sau đó, tất cả người tu luyện, tất cả sinh linh trên đấu khí đại lục và đại thiên thế giới, đều bị một luồng uy áp vô hình nhưng kinh khủng dọa cho run lẩy bẩy. Nhìn lại trong linh trận, một hạt kim quang hiện lên, rồi từng hạt kim quang khác cực nhanh xuất hiện. Trong chớp mắt, những hạt kim quang này tạo thành hình dáng ban đầu của Tiêu Thiên Sách. Bên cạnh hắn, còn có một thiếu nữ khoảng 15, 16 tuổi xuất hiện. Ha ha ha, cuối cùng cũng thành công rồi. Tiêu Thiên Sách cười lớn, từ trong nạp giới lơ lửng giữa không trung lấy ra hai bộ quần áo. Hắn và thiếu nữ lần lượt thay đồ xong, gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ đỏ bừng, cuối cùng lập tức nhảy vào lòng Tiêu Thiên Sách, hưng phấn không thôi nói. Tiểu tiên sinh, chúng ta thật sự thành công rồi. Đấu khí đại lục cũng bắt đầu tiến hóa nhanh chóng từ tiểu thiên thế giới lên đại thiên thế giới. Ôm lấy thiếu nữ, Tiêu Thiên Sách cười gật đầu, đúng vậy, bây giờ toàn bộ đấu khí đại lục đang không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Theo tốc độ hiện tại, chỉ cần một tháng, nó sẽ có thể đạt đến độ rộng lớn của đại thiên thế giới. Linh Nhi, chúc mừng ngươi. Tại hư không của đấu khí đại lục, khi lời Tiêu Thiên Sách vừa dứt, nụ cười trên mặt Linh Nhi càng thêm rạng rỡ. Nàng như một con gấu túi treo trên người Tiêu Thiên Sách, còn cố ý hôn lên má hắn một cái để thể hiện niềm vui của mình. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách chỉ mỉm cười thấu hiểu. Cô bé này tuy đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng lại không hiểu rõ tình cảm phong phú của con người. Nàng làm vậy chỉ đơn giản là để bộc lộ niềm vui của mình mà thôi. Tiêu Thiên Sách có thể hiểu được, một sinh linh đã tồn tại qua bao nhiêu tuế nguyệt như Linh Nhi mà vẫn giữ được tấm lòng son sắt như vậy, quả thực vô cùng hiếm có. Nhẹ nhàng đặt Linh Nhi xuống, hắn vuốt ve đầu nàng, ôn tồn nói, hiện tại thực lực của ta đã tấn thăng đến chúa tể cảnh. Tiếp theo, ta chuẩn bị tự mình đến vạn mộ chi địa, triệt để giải quyết thiên tà thần. Linh Nhi, ngươi muốn ở lại đấu khí đại lục, quan sát nó đang khuếch trương, hay là đi cùng ta giải quyết tai họa thiên tà thần? Nghe vậy, Linh Nhi nghiêng đầu, đáng yêu trầm ngâm một lát rồi nhìn Tiêu Thiên Sách nói, tiểu tiên sinh, theo lời ngài nói, thiên tà thần nhiều nhất cũng chỉ là nửa bước chúa tể cảnh, với thực lực của ngài, nếu muốn giết hắn, hẳn là dễ như trở bàn tay đúng không? Đương nhiên. Thiên tà thần bị bất hữu đại đế phong ấn gần 5 vạn năm, thực lực chắc chắn đã có hao tổn. Với thực lực hiện tại của ta, muốn giải quyết hắn, hẳn là không tốn bao nhiêu công sức. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy tự tin. Không phải hắn tự mãn, mà trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, chúa tể cảnh và nửa bước chúa tể cảnh, tuy trên danh nghĩa chỉ cách nhau một bước, nhưng trên thực tế, chênh lệch giữa chúng có lẽ còn lớn hơn cả chênh lệch giữa cường giả địa chí tôn đại viên mãn và thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ đỉnh phong. Đây là một quá trình biến đổi về chất, đã không còn phụ thuộc vào lượng linh lực nữa. Nghe được lời khẳng định của Tiêu Thiên Sách, Linh Nhi suy nghĩ rồi nói, tiểu tiên sinh, nếu ngài đã có niềm tin tuyệt đối, vậy ta sẽ không đi cùng ngài. Đấu khí đại lục bây giờ đang tiến hóa cực nhanh từ tiểu thiên thế giới lên đại thiên thế giới. Trong quá trình này, sẽ có hỗn độn sinh ra, và sau khi hỗn độn qua đi, rất dễ xuất hiện những bảo bối cực kỳ hiếm có. Ta là vị diện chi thai của đấu khí đại lục, chỉ cần hỗn độn tan đi, ta sẽ biết ngay vị trí cụ thể của những bảo bối đó. Cho nên, ta muốn ở lại, chờ hỗn độn tan đi, thu thập hết những bảo bối đó cho ngài. Nếu ngài cần dùng, ngài cứ lấy đi, nếu không dùng đến, còn có thể cho Thanh Diên, Thánh An và Bình Nhi. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách trong lòng vô cùng cảm động. Kể từ khi ký kết linh hồn khế ước với Linh Nhi, cô bé này luôn nghĩ cho hắn. Suy nghĩ một chút, hắn gật đầu nói, vậy cũng tốt, vậy thì vất vả cho Linh Nhi rồi. Hi hi, còn phải cảm ơn tiểu tiên sinh nhiều. Nếu không phải ngài ép vị diện chi thai của đại thiên thế giới nhả ra một chút bản nguyên chi lực, e rằng ta cũng không có cơ hội này đâu. Linh Nhi cười khúc khích, không hề để tâm mà khoát tay nói. Đúng vậy, trong quá trình đấu khí đại lục tấn thăng, thực lực của Linh Nhi cũng không ngừng tăng lên. Hắn ước chừng, chỉ cần đợi đến khi đấu khí đại lục hoàn toàn tấn thăng xong, thực lực của Linh Nhi sẽ tiến gần đến mức vô hạn với chúa tể cảnh. Hiện nay, trên cả đấu khí đại lục, người mạnh nhất cũng chỉ là một hai cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong của Tiêu tộc để lại, và họ đều đã từng gặp Linh Nhi, sẽ không gây xung đột với nàng. Còn những thế lực khác, thực sự không đáng để hắn bận tâm. Giữa ngươi và ta, không cần nói những lời này. Nếu đã như vậy, Linh Nhi ngươi cứ ở lại, đợi ta giải quyết xong thiên tà thần, sẽ đến đấu khí đại lục thăm ngươi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, lại một lần nữa vuốt ve đầu Linh Nhi. Vâng, vậy thì chúc tiểu tiên sinh mọi việc thuận lợi. Linh Nhi cười khúc khích, sau đó thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất. Bên này, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, rồi cũng lóe lên và biến mất tại chỗ. Trong đường hầm hư không, ngay khi hắn sắp bước vào đại thiên thế giới, đột nhiên, vị diện chi thai đã mấy năm không gặp xuất hiện ngay phía trước. Không ngờ ngươi thật sự thành công. Đối diện, vị diện chi thai cảm nhận được sự thần thánh, thậm chí không thể nhìn thẳng trên người Tiêu Thiên Sách, trong lòng rung động đồng thời cũng không khỏi bùi ngùi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, còn phải nhờ sự giúp đỡ của ngươi, bằng không bản tọa e rằng không thể dễ dàng tấn thăng chúa tể cảnh như vậy đâu. Ha ha, tuy có một phần công lao của ta, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là ngươi đã đi đến tận cùng ở mỗi cảnh giới đều vô cùng vững chắc, cộng thêm vận khí của ngươi thật sự rất tốt. Trước kia bất hủ đại đế cũng được coi là nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất của đại thiên thế giới trong mấy vạn năm qua, lại còn là sinh linh của đại thiên thế giới, chỉ tiếc, ông ấy cuối cùng vẫn kém một chút. Còn ngươi là người có thiên phú tốt nhất mà ta từng gặp, hiện nay, trong toàn bộ đại thiên thế giới, e rằng không tìm ra người thứ hai. Vị diện chi thai khoát tay, thần sắc vô cùng phức tạp. Cùng lúc đó, trong lòng nó cũng đang tiếc nuối. Nếu Tiêu Thiên Sách là sinh linh bản địa của đại thiên thế giới, thì khi hắn tấn thăng chúa tể cảnh, nó cũng có thể nhận được lợi ích từ đó, giống như Linh Nhi vậy. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến nó trước đây không muốn giúp đỡ Tiêu Thiên Sách. Lúc này, nhìn vẻ tiếc nuối trên mặt vị diện chi thai, Tiêu Thiên Sách khẽ cười, thực ra ngươi không cần phải tiếc nuối. Việc đầu tiên bản tọa muốn làm sau khi tấn thăng chúa tể cảnh, chính là triệt để đuổi vực ngoại ma tộc ra khỏi đại thiên thế giới, và còn có thể diệt trừ thiên tà thần, kẻ luôn dò ngó bản nguyên chi lực của ngươi. Từ phương diện này mà nói, ngươi cũng không thiệt thòi. Ha ha, nói cũng phải, ít nhất ta không cần lo lắng thiên tà thần sau khi phá phong ấn sẽ cướp đoạt bản nguyên của ta. Vị diện chi thai cười lớn, dường như cũng đã thông suốt. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi nhìn về phía nó nói, đúng rồi, để cảm ơn ngươi đã giúp bản tọa tấn thăng chúa tể cảnh, bản tọa có thể nhắc nhở ngươi một chút. Tại Bắc Hoang chi cảnh của Đại Thiên Thế Giới, có một đứa trẻ thiên tư xuất chúng. Trong tương lai, nếu trong số các sinh linh bản địa của Đại Thiên Thế Giới, có ai có hy vọng nhất đạt đến chúa tể cảnh, thì người đó không ai khác chính là hắn. Ngươi nếu có ý, không ngại có thể nhân lúc này chiếu cố hắn một chút, có lẽ tương lai sẽ có hiệu quả không ngờ. Ngoài ra, sau hắn, những người có hy vọng nhất thành công tấn thăng chúa tể cảnh còn có Tiêu Viêm của Vô Tận Hỏa Vực hiện nay, và Lâm Động của Võ Cảnh, ngươi cũng có thể chú ý đến họ. Vừa dứt lời, vị diện chi thai lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời lại nghi hoặc, ngươi thật sự rất đặc biệt. Những gì ngươi nói, ta sẽ chú ý, tuy ta rất muốn hỏi, vì sao ngươi lại chắc chắn như vậy, nhưng nghĩ lại ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Đã như vậy, ta sẽ không hỏi nữa. Ta chờ mong ngươi thuận lợi giải quyết được cái gai trong lòng là thiên tà thần. Nói rồi, nó cúi người hành lễ với Tiêu Thiên Sách, rồi quay người rời đi. Bên này, Tiêu Thiên Sách thấy vậy, trong lòng cũng không còn để bụng hành vi lừa gạt trước đây của nó nữa. Một lát sau, ngay khoảnh khắc thân ảnh Tiêu Thiên Sách bước vào địa phận Đại Thiên Thế Giới, chỉ nghe một tiếng ầm vang, trên bầu trời lại một lần nữa hạ xuống thương khung bản. Ầm. Thương khung bản rơi xuống đất, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên. Nhìn thấy chữ Tiêu trên đó, hắn không dừng lại, sau khi nghe thấy truyền âm về việc lưu danh trên thương khung bản, hắn bay người lên, ngón tay hội tụ linh lực vô cùng to lớn, nhanh chóng viết thêm hai chữ Thiên Sách sau chữ Tiêu. Ông. Trong chốc lát, toàn bộ trời đất rung chuyển, thời gian và không gian như ngừng lại. Trên thương khung bản, ba chữ Tiêu Thiên Sách tỏa ra kim quang, chiếu rọi cả bầu trời. Ngay sau đó, toàn bộ thương khung bản phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này, Tiêu Thiên Sách ngẩng đầu nhìn lên trời, tự lẩm bẩm, đạo vô tận, vậy thì, trên bầu trời lại sẽ có gì đây? Nói rồi, thân ảnh hắn lóe lên, giây tiếp theo đã đến Vạn Mộ Chi Địa. Lần này, tất cả bố trí trong Vạn Mộ Chi Địa đối với hắn chỉ là thùng rỗng kêu to. Lực lượng linh hồn khổng lồ quét qua toàn bộ Vạn Mộ Chi Địa. Ngay sau đó, hắn thấy ánh mắt của Bất Tử Chi Chủ đang nhìn về phía này. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch mép, không hiện thân, mà vung tay trái, Bất Tử Chi Chủ liền bị định trụ. Hắn từng bước tiến về phía Hóa Ma Đại Trận, mỗi bước đi như không có khoảng cách, chỉ cần hắn nghĩ, có thể một chớp mắt đi xa ngàn vạn dặm. Một lát sau, đứng trước Hóa Ma Đại Trận, lực lượng linh hồn của hắn trực tiếp bắn ra, toàn bộ đại trận bị chấn vỡ bởi sức mạnh linh hồn cường đại của hắn. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách bước một bước, nhanh chóng đi xuống phía dưới. Cuối cùng, sau mười mấy phút, gần như đến độ sâu mấy ngàn mét dưới lòng đất, hắn thấy thiên tà thần đang ngơ ngác. Ngươi là ai? Giọng nói khàn khàn vang lên, có chút không lưu loát, dường như vì đã rất lâu không nói chuyện. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, bản tọa, Tiêu Thiên Sách, đến đây để lấy mạng ngươi. Kiệt kiệt kiệt thế nhưng, nghe được lời này, thiên tà thần lại cười điên cuồng. Nhưng không đợi hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Thiên Sách đã tung một bạt tai. Bốp! Trong chốc lát, cả không gian lập tức yên tĩnh. Thiên tà thần có chút ngơ ngác, nhưng cơn đau trên mặt lại cho hắn biết, hắn thật sự đã bị người ta tát một cái. Mặc dù không cảm thấy bị thương gì, nhưng sát thương không lớn, mà sự sỉ nhục lại cực mạnh. Ngươi cười thật khó nghe. Tiêu Thiên Sách nhíu mày bình luận. Ngươi tìm chết. Thiên tà thần nổi giận, trên người hắn tỏa ra ma khí vô tận. Chỉ là, không đợi hắn có động tác gì khác, Tiêu Thiên Sách đã lóe lên, đến ngay trước mặt hắn. Rồi một ngón tay trực tiếp điểm vào mi tâm thiên tà thần. Tin. Rầm. Cùng với một luồng linh lực cực kỳ mạnh mẽ, không thể chống cự từ ngón tay Tiêu Thiên Sách phát ra, tất cả xiềng xích phong ấn trên người thiên tà thần đều đứt gãy trong nháy mắt. Hắn như diều đứt dây bay ngược ra sau, đập mạnh vào một bức tường vô hình. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt thiên tà thần lửa giận ngùn ngụt. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách, gầm lên, ngươi thật sự đã chọc giận bản thần rồi. Vù. Lúc này, con mắt trên trán thiên tà thần đột nhiên mở ra, rồi nghe hắn giận dữ hét, tử vong nhãn, hắc ám lưu tinh. Trong chốc lát, tà nhãn giữa mi tâm thiên tà thần nhẹ nhàng chớp động, bắn ra một tia sáng hắc ám, đón gió phồng lên thành một ngôi sao băng đen kịt. Ngôi sao băng đó như được hóa thành từ tử vong, mang theo tử vong chi khí vô biên, nhanh chóng lao về phía Tiêu Thiên Sách. Nhìn thế công như vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, đồng thời trong lòng cũng may mắn. Dù thiên tà thần hiện nay suy yếu vô cùng, nhưng uy lực của chiêu này cũng đủ để sánh ngang với uy lực bát ấn hợp nhất của hắn. Không thể không nói, thực lực của thiên tà thần quả thật rất mạnh, khó trách ngay cả bất hủ đại đế, người có thể lưu danh trên thương khung bản, cũng phải dùng tính mạng làm giá để phong ấn hắn. Ha ha, uy lực không tầm thường, chỉ tiếc, vẫn còn yếu một chút. Tiêu Thiên Sách cười ha ha, đánh giá một câu, rồi duỗi ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, hắc ám lưu tinh của Thiên Tà Thần đã bị hắn một điểm phá vỡ. Ầm. Vụ nổ vang lên, khí lưu khuếch tán bốn phía. Chỉ tiếc, dù uy lực của chiêu này lớn đến đâu, Tiêu Thiên Sách không những không lùi lại nửa bước, mà chỉ có quần áo trên người bị thổi bay phấp phới. Đối diện, Thiên Tà Thần trong lòng cũng rung động không thôi. Dù chưa từng thấy Tiêu Thiên Sách, nhưng ngay khoảnh khắc linh lực của hắn bộc phát, Thiên Tà Thần đã cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Người đàn ông trước mắt này mạnh đến mức hắn không có một chút lòng tin nào có thể chiến thắng. Chết tiệt, làm sao có thể dễ dàng chặn được đòn tấn công của bản thân như vậy? Ngũ nhãn khai, ngũ nhãn thí thần đồ. Thiên Tà Thần lại một lần nữa gầm lên giận dữ, không còn dám thăm dò nữa. Hắn sợ dây tiếp theo sẽ bị Tiêu Thiên Sách miểu sát. Lúc này, theo lời hắn nói, Thiên Tà Thần mở ra năm con mắt. Dưới trạng thái ngũ nhãn toàn khai, khí thế của hắn cũng tăng vọt, trong chớp mắt đã đạt đến nửa bước chúa tể cảnh. Hai tay hắn kết ấn như chớp, hóa ra vô số tàn ảnh. Ma khí ngập trời che khuất hư không, tạo thành một bức ma đồ từ ma khí trấn sát về phía Tiêu Thiên Sách. Uy lực của chiêu này mạnh đến mức ngay cả Tiêu Thiên Sách cũng không dám tùy tiện như vừa rồi. Không hổ là chiêu thức có thể một đòn đánh nát một mảnh đại lục, chỉ tiếc, vẫn chưa đủ. Tiêu Thiên Sách nhà nhạt nói một câu, sau đó tay trái hắn bộc phát ra linh lực còn kinh khủng hơn, rồi không cần bất kỳ chiêu thức nào, trực tiếp tung một chưởng ra ngoài. Ầm. Chưởng ấn và ma đồ va chạm, trực tiếp đánh nát ma đồ của Thiên Tà Thần. Không chỉ vậy, chưởng ấn của hắn vẫn tiếp tục lao về phía Thiên Tà Thần. Lục nhãn, phân giới ma quang. Thấy vậy, Thiên Tà Thần không dám khinh suất. Tà nhãn ở ngực nhanh chóng mở ra, một luồng ma quang đen kịt từ đỉnh đầu hắn mãnh liệt bắn ra. Luồng ma quang này như muốn chia cắt thế giới, trong nguyên tắc, ngay cả Tiêu Viêm và Lâm Động liên thủ cũng không thể phá vỡ nó. Ầm. Cuối cùng, chiêu này đã đánh nát chưởng ấn của Tiêu Thiên Sách, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Nhìn Thiên Tà Thần phải dùng đến hai đại chiêu mới hóa giải được một đòn tùy tay của mình, Tiêu Thiên Sách cũng mất đi hứng thú. Hắn nhìn Thiên Tà Thần mỉm cười, "Thiên Tà Thần, tung tuyệt chiêu của ngươi ra đi, bằng không ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu." Dứt lời, Thiên Tà Thần trong lòng uất ức không thôi. Hắn rất muốn nói với Tiêu Thiên Sách rằng, ta bị phong ấn dưới cái đại trận hóa ma này, tuy là ta tự nguyện, nhưng cũng không phải ở trạng thái toàn thịnh. Vậy thì như ngươi mong muốn. Bản thần còn một chiêu, nếu ngươi cũng có thể đỡ được, mạng này của bản thần là của ngươi. Cửu nhãn diệt giới chú. Thiên Tà Thần hét lớn một tiếng, lập tức chính mắt toàn khai. Đây là chiêu thức mạnh nhất mà hắn có thể phát ra hiện nay. Chiêu này như tiếng tụng kinh của ma Phật, có chú ngôn thành hình. Một ma tự lớn chừng hơn một trượng từ miệng Thiên Tà Thần bay ra. Ma tự đó ẩn chứa sự tà ác và phá hoại vô biên, tựa như ác ma dữ tợn, một khi được thả ra, đủ để thôn tính và tiêu diệt tất cả sinh linh trên thế gian. Thế vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, tán dương, chiêu này cuối cùng cũng có chút ra dáng. Nói rồi, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Thiên Tà Thần, một kiếm này trực tiếp với thế sét đánh không kịp bưng tay, lập tức chém đứt đại chiêu mà Thiên Tà Thần đã ấp ủ hồi lâu mới phát ra. Phục phục phục. Kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, một kiếm quang lạnh 19 châu. Một kiếm này không chỉ chém đứt đòn tấn công của Thiên Tà Thần, mà còn chém đứt cánh tay trái của hắn. Cũng may là Thiên Tà Thần né nhanh, nếu không, một kiếm này đủ để chém bay đầu hắn. Vẫn chưa đủ mạnh a, Tiêu Thiên Sách thấy một kiếm của mình, Thiên Tà Thần cũng không đỡ nổi, liền hài hước nói. Cách đó không xa, Thiên Tà Thần kinh hãi đến muốn nứt cả mắt. Vốn hắn định dùng chiêu này để đánh lui Tiêu Thiên Sách, từ đó tìm cơ hội trốn thoát. Không ngờ, một kiếm của Tiêu Thiên Sách không chỉ chém đôi đòn tấn công của hắn, mà ngay cả hắn đang chuẩn bị chạy trốn cũng bị chém mất một cánh tay. Hô, xem ra ngươi đúng là đến để giết bản thần. Nếu bản thần không nhìn lầm, thực lực của ngươi đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ rồi. Lúc này, Thiên Tà Thần nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Sách. Không sai, bản tọa đặt tên cho cảnh giới này là chúa tể cảnh, ý là chúa tể của tất cả mọi thứ trên thế gian. Cho nên, nếu ngươi thật sự chỉ có trình độ này, vậy thì kiếm tiếp theo của bản tọa sẽ nhắm vào đầu ngươi. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Chúa tể cảnh sao? Chúa tể của tất cả mọi thứ trên thế gian quả đúng, thực lực đạt đến trình độ như ngươi, quả thật có thể trở thành chúa tể. Thôi, xem ra bản thần thật sự cần phải liều mạng, bằng không hôm nay e rằng sẽ vẫn lạc nơi này. Chiêu cuối cùng, tên là Thập Nhãn Ma Tượng, thông vệ càng khôn cùng ức ma hóa A Tỳ, ma ngục giáng lâm. Vốn bản thần còn định chờ sau khi phá vỡ phong ấn, tu dưỡng mấy năm rồi mới tìm người thử nghiệm. Chỉ tiếc, gặp phải cường giả như ngươi, bản thần hẳn là không có cơ hội đó nữa. Nói đến đây, cơ thể Thiên Tà Thần đột nhiên phát sinh biến hóa rất lớn. cánh tay trái vừa rơi xuống đất cũng nhanh chóng tái sinh, chỉ có điều, sinh mệnh lực của hắn lại đang tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Dưới cảm giác linh hồn của Tiêu Thiên Sách, có thể phát hiện rõ, nếu Thiên Tà Thần đánh ra chiêu này, e rằng tính mạng của hắn cũng sẽ kết thúc tại đây. Đến đây đi, cũng nên tiễn ngươi lên đường. 10 phút sau, Tiêu Thiên Sách phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thu nhỏ bản nguyên của Thiên Tà Thần lại, trực tiếp phong ấn. Nửa tháng sau, trong địa bàn của vực ngoại ma tộc, Tiêu Thiên Sách từ đông quét ngang một đường. Phàm là vực ngoại ma tộc, cùng với những kẻ quy thuận chúng, bất kể là nhân loại hay sinh linh khác, tất cả đều bị tiêu diệt. Hắn đi một mạch về phía tây, dắt đến tận lối vào đại thiên thế giới mà trước đây Thiên Tà Thần đã dùng, mới dừng lại. Nhìn đám Thánh Thiên Ma Đế đã bỏ chạy, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, lẩm bẩm, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tiếp theo, nếu có cường địch, cũng nên để lại cho người đến sau. 50 năm sau, một trần đăng lâm chúa tể cảnh. Sau đó Tiêu Viêm, Lâm Động, Tiêu Thanh Diên và Tiêu Thánh An cùng đăng lâm chúa tể cảnh. Tuy nhiên, mặc dù cùng một ngày sinh ra bốn vị cường giả chúa tể cảnh, nhưng người duy nhất được xưng là đại chúa tể, vẫn là Tiên Tôn Tiêu Thiên Sách của Bạch Ngọc Kinh. Bộ truyện này bắt đầu được đăng tải từ ngày mùng ngày 8 tháng 6 năm ngoái, cho đến hôm nay cũng đã hơn một năm trôi qua. Toàn bộ tác phẩm dài tổng cộng 1.890.000 chữ, và đây cũng là tác phẩm dài nhất của tôi. Ha ha, tuy chưa đạt tới 2 triệu chữ nhưng tôi cũng đã rất mãn nguyện rồi. Vốn dĩ tôi đã dự định sẽ viết khoảng 3 triệu chữ, vì tình tiết về đại chúa tể còn chưa được hé mở, thế nhưng sau đó, rất nhiều bạn đọc cảm thấy truyện ngày càng lan man. Để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của mọi người, tôi quyết định kết thúc câu chuyện tại đây. Đây cũng không phải là một cái kết vội vã, bởi vì tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho nó từ một tháng trước rồi. Câu chuyện xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các huynh đệ tỷ muội đã nhiệt tình ủng hộ. Dù tác phẩm chưa đạt được thành tích xuất sắc, nhưng với hơn 2.000 lượt đặt đọc, tôi đã vô cùng hài lòng rồi. À phải rồi, nếu các huynh đệ tỷ muội muốn đọc thêm những truyện đồng nhân khác, hoặc có ý tưởng nào hay, xin hãy để lại lời nhắn. Sau khi đọc được, tôi sẽ tổng hợp lại, chỉnh sửa một chút dàn ý rồi sẽ bắt đầu một bộ truyện mới. Hẹn gặp lại mọi người ở tác phẩm tiếp theo. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.